Chương 287, Thái Cực. Những làn khí đậm đặc của con rồng đen phun ra dường như mang theo sự uy nghiêm tối cao của rồng thật. Những làn khí này quét sạch tuyết trên đỉnh núi, để lộ bộ mặt thật của ngọn núi phủ tuyết. Bản tử từng nói rằng sâu trong vùng núi tuyết, thực sự có một long mạch di chuyển. Bản tử gọi long mạch này là Tuyết Sơn Phi Long, rồng bay trên núi tuyết. Anh ta cho rằng nếu các Lạt Ma thực sự xây dựng ngôi đền cho vị thần đó, cho dù ngôi đền này dựa vào phong thủy hay chân khí của các tu sĩ, nó phải nằm trên mắt phong thủy của Tuyết Sơn Phi Long này. Nhưng vì nó được gọi là Phi Long nên có nghĩa là long mạch này không ngừng di chuyển, đặc biệt là long mạch này thuộc về dãy Himalaya, từ lâu đã được coi là tổ tiên của rồng dân tộc Trung Hoa. Trên thế giới có hàng triệu ngọn núi và sông, tuy nhiên, rồng cũng có vô số. Các long mạch ở dãy Himalaya là thâm sâu và khó hiểu nhất. Các long mạch của tổ tiên rồng đan xen vào nhau, chỉ cần thay đổi một mạch sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ. Vì vậy người xưa ngay khi các tìm được huyệt đạo của rồng, biết rằng có rất nhiều long mạch ở đây và chằng chịt, cho nên cũng rất ít người đến đây để tìm kiếm những huyệt đạo tốt. Tất nhiên, trong số đó cũng có một số người tu luyện lăng mộ ở nơi cực kỳ băng giá như thế này, tốn nhiều công sức và lãng phí tiền bạc, mà hơn hết là bởi vì tính phức tạp của long mạch này. Cho nên bản tử nói, long mạch ở đây có thể di chuyển, nếu là anh ta hoặc là một cao thủ thực sự về phong thủy điều khí, chắc chắn sẽ có biện pháp kiềm chế long mạch này chuyển động, đó chính là khắc đầu rồng để dẫn dắt năng lượng của rồng. Đầu rồng ở đâu thì năng lượng của rồng ở đó. Dù tôi không hiểu những kiến thức phong thủy này, nhưng mơ hồ cũng có thể cảm nhận được. Lúc này, khi con rồng to này thở dài liền để lộ ra ngọn núi phủ tuyết bị tuyết chôn vùi, chúng tôi mới biết rằng kiến thức về phong thủy của bản tử rất thâm sâu, còn những phát biểu và suy đoán của anh ta về long mạch này đều là nói đại. Bởi vì ngọn núi này là đầu rồng. Bản tử chỉ nói đầu rồng nên tạc từ tảng đá hoặc ngọn đồi nhỏ mới dẫn dắt được năng lượng của rồng. Những ngọn núi tuyết trước mặt chúng tôi rất lớn, hình dáng của nó rất giống đầu rồng, đến mức chúng tôi gần như có thể kết luận rằng đây chắc chắn không phải là hình dạng tự nhiên, mà rất có thể là do con người tạo ra, tìm được mắt phong thủy ở trên ngọn núi này, từ đó khắc ngọn núi thành hình đầu rồng. Đây là một công trình lớn đến mức nào? Thành phố này phát triển thịnh vượng vào thời nhà Đường, sức mạnh Trung Hoa quả thực là vô song, nhưng điều này cũng chỉ là tương đối mà thôi. Không khó để tưởng tượng rằng việc khắc một ngọn núi như vậy thành hình đầu rồng là điều rất khó khăn đối với con người và công nghệ thô sơ vào thời điểm đó, thật là một công trình lớn. Lúc này, ngọn núi phủ tuyết trở lại hình dạng ban đầu, con rồng khổng lồ vẫn đang lượn vòng, những làn khí dày đặc vẫn đang hoành hành trên mặt đất với sức mạnh của trời đất. Trận động đất mà chúng tôi cảm nhận được lúc này là do dãy núi đó gây ra. Luồng khí mạnh và áp suất lớn tạo ra những vết nứt trên mặt đất. Nhìn những vết nứt này, chúng thực sự giống như những vết nứt do động đất gây ra. Chúng tôi đã đi rất xa, nhưng sức mạnh còn sót lại của làn không khí gần như đã thổi bay chúng tôi. Con rồng ở trung tâm của làn khí đó, có thể tưởng tượng được nó đã phải chịu đựng bao nhiêu sức lực. Hiện tại phương pháp mà chúng tôi sử dụng chính là phương pháp đối phó với cơn bão tuyết đêm đó. Chúng tôi cắm một mũi khoan thép dài xuống đất và sau đó buộc nó bằng một sợi dây. Lần này, chúng tôi buộc sợi dây quanh eo của mình, mấy người chúng tôi năm nay bảo vệ nhau mới không bị cơn bão thổi đi. Những bông tuyết đang chảy với tốc độ nhanh như những con dao sượt ngang qua mặt bạn. Tôi ấn mặt Liễu Thanh Từ vào ngực mình, cho dù tôi có bất mãn và nghi ngờ như thế nào đi chăng nữa, thì dù sao cô ấy cũng là người phụ nữ đầu tiên trong đời tôi, và cá nhân tôi không muốn khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy bị tổn hại dù chỉ một chút. Lúc này, tôi cố chịu đựng cơn đau do tuyết cào vào mặt và không ngừng quan sát động tĩnh. Kỳ lạ thay, chúng tôi ở bên ngoài không còn chịu được áp lực của những đợt không khí mạnh nữa. Những tên mập bàn tử rất bình tĩnh quỳ trong sơ đồ bát quái đó, thờ ơ và không ngừng lật cuốn sách cổ màu đen. Lúc này, ô thiên linh đặt trước mặt anh ta đang tỏa sáng màu vàng kim. Bên trong và bên ngoài sơ đồ bát quái gần như là hai thế giới. Bàn tử trong sơ đồ bát quái đọc cuốn sách cổ mà chúng tôi không thể hiểu được, như thể anh ta đang ở trong game là một pháp sư bóng tối đang niệm chú, bầu trời và trái đất đổi màu, những con rồng khổng lồ đang bay lượn. Bàn tử đọc xong chữ cuối cùng, anh ta đóng cuốn sách đen lại, một luồng ánh sáng vàng từ ô thiên linh phóng ra, xuyên vào lòng đất, gần như phóng ra ngoài, chỉ thấy được ánh sáng chói lóa chiếu sáng, tôi dường như thấy được dưới mặt đất có một con rồng vàng cao 10.000 thước đang lao ra. Nó lăn trên khe núi sâu trên mặt đất với tốc độ cực nhanh và lao vào ngọn núi tuyết đầu rồng. Bàn tử quỳ xuống và cúi đầu. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng vàng này lao ra từ đầu rồng. Quả nhiên, tôi đoán không sai, Ánh sáng vàng này khi lao ra lập tức biến thành một con rồng vàng rực rỡ và phát ra tiếng gầm xuyên thấu trời đất, đối đầu với khí đen và lao vào nó. Lúc này sỏi cát bay mịt mù, chúng tôi khó có thể nhìn thấy những gì trước mắt, nhưng mỗi người chúng tôi đều cố gắng mở to mắt và không nỡ bỏ qua khung cảnh trên bầu trời đẹp như mơ này. Con rồng vàng ngay lập tức xé tan không khí đen thành từng mảnh. Sau đó, hai con rồng gần như đối đầu lẫn nhau và nhìn thấy hai đầu rồng sắp kịch liệt va chạm. Nhưng lúc này đây, ngàn cân treo sợi tóc, đầu rồng của hai con rồng từ từ tách nhau ra. Sau khi tách ra, bởi vì cái bóng to lớn của hai con rồng, nên thân thể của chúng đan xen vào nhau. Sau khi thân thể chúng đan xen với nhau, bầu không khí đối đầu trực diện giống như hủy diệt thế giới dần dần biến mất và những cơn gió mạnh thổi đến cũng bắt đầu từ từ tiêu tan. Cơn gió mạnh này đến và đi rất nhanh chóng. Sau khi cơn gió mạnh dịu đi, tất cả chúng tôi đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng kỳ lạ trên bầu trời. Sau màn đối đầu ăn miếng trả miếng vừa rồi và cơ thể đan vào nhau, hai con rồng đó bắt đầu lượn trên bầu trời. Khung cảnh dường như đã trở nên rất hài hòa. Hai con rồng, một vàng và một đen, quấn lấy nhau và cuối cùng tạo thành một vòng tròn. Hai đứa nó yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên sao? Thu Ly lúc này bối rối nói. Không, đó không phải là hai con rồng thật sự. Lần này anh trai chủ động trả lời câu hỏi. Đó là cái gì? Thu Ly hỏi. Hai khí thái cực, anh trai nhẹ nhàng nói. Thu Ly không hỏi thêm câu nào nữa. Tiếp theo, hai con rồng khổng lồ hai màu dần dần tách ra. Chúng vẫn là một vòng tròn. Chúng thực sự trông giống cá âm dương của thái cực quyền. Ngoại trừ một con là đen, một con là vàng. Ngoại trừ điểm này, nó gần như giống hệt với thái cực đồ. Dần dần chúng tôi không còn nhìn thấy bóng dáng của con rồng khổng lồ nữa, mà chỉ còn lại hai luồng khí đen và vàng. Hai khí này tạo thành thái cực đồ. Thái cực đồ màu vàng và đen lơ lửng trên không trung, từ từ hạ xuống và cuối cùng rơi trên những ngọn núi phủ tuyết được chạm khắc hình đầu rồng. Lúc này, bầu trời trở lại trong xanh và tươi sáng. Không có gió mạnh, không có cát bay và đá, chỉ có tác phẩm điêu khắc đầu rồng trên ngọn núi phủ tuyết trước mặt chúng tôi. Miệng tác phẩm điêu khắc đầu rồng hơi hé mở, đây chắc chắn là nơi đi đến động giam ba la huyền thoại. Bàn tử từ từ đứng dậy, ánh mắt nóng rực nhìn về phía cái động. Lúc này tất cả chúng tôi đều im lặng, tuy nhiên mỗi người chúng tôi ai cũng rất hiếu kỳ về việc tại sao bàn tử lại làm được như vậy. Nhưng không ai mở miệng hỏi, cho dù chúng tôi cảm thấy thực sự có rất nhiều điều nghi ngờ về anh ta. Nhưng xét cho cùng, anh ta đã giúp chúng tôi tìm thấy Zambala ẩn náu trong vùng núi tuyết. Lúc này, Lưu Khải Phong cười lớn một tiếng, sau đó xua tay nói, vây họ lại. Sau đó, người của ông ta, mặc dù hiện tại bọn họ đều đang thê thảm, nhưng họng súng trong tay vẫn là vũ khí lợi hại nhất ở đây. Dưới sự chỉ huy của Lưu Khai Phong, những người đó đã bao vây tất cả chúng tôi và lạnh lùng chĩa họng súng vào từng người chúng tôi. Chúng tôi đều biết, hợp tác với Lưu Khai Phong như chơi với lửa. Có thể nói ông ta gần như không có chút tin tưởng nào. Chính là anh trai nhất quyết kéo chúng tôi hợp tác với ông ta để tìm ra bí mật thân thế của Nada. Lúc này khi chúng tôi bị bao vây, chúng tôi cũng không phản kháng mà tất cả đều nhìn về phía anh trai. Theo hiểu biết của chúng tôi về anh ấy, tuy anh ấy không nói nhiều nhưng lại rất chu đáo, anh ấy không thể nào không hiểu Lưu Khai Phong muốn gì. Cho nên, lúc lựa chọn hợp tác, anh ấy chắc chắn đã sớm nghĩ tới đường thoát thân trong lúc này. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 288, đột biến. Trước khi tôi đến đây, Lục Gia đã nói với tôi rằng, những món đồ ở đây sẽ giao lại cho anh. Lúc này anh trai nói với Lưu Khai Phong. Lưu Khai Phong bị những lời này làm cho sửng sốt, đồng thời tất cả chúng tôi cũng những lời này làm cho sửng sốt. Trần Đông Phương lập tức lên tiếng nói, cái này không được. Không có gì là không được, Lục Gia đã hơn 90 tuổi, tuổi tác không còn bao nhiêu nữa, ông ấy còn, có thể bảo vệ được Lý Gia. Nhưng nếu Lục Gia không còn, Lý Gia sẽ ra sao? Chẳng lẽ ông mong đợi Lý Chấn Quốc sao? Ông ấy được sao? Anh trai nhìn Trần Đông Phương và nói. Trần Đông Phương cau mày nói, cậu nói dối. Anh trai cũng không tranh cãi với Trần Đông Phương, tiếp tục nói với Lưu Khai Phong, người cùng thời với ông còn sống đến ngày nay, không biết có bao nhiêu người. Lục Gia nói ông ấy hiểu ông không chỉ sợ chết, điều đáng sợ hơn là sau khi chết, nhà họ Lưu sẽ rơi ra khỏi vòng tròn quyền lực tối cao này. Ông ấy có những lo lắng giống như ông, đây chính là lý do tại sao tôi chọn hợp tác với ông. Ông cũng biết, cho dù là Lục Gia, thì người đó vẫn tin tưởng ông hơn, nhưng người đó nổi tiếng đa nghi. Cho nên Lục Gia nhờ tôi chuyển lời dùm ông ấy. Bắt đầu từ chuyện này, nhà họ Lý bằng lòng thành lập liên minh với nhà họ Lưu. Đây là chuyện hợp tác cùng có lợi, ông hãy suy nghĩ về nó. Lời nói của anh trai khiến người có tính hung bạo như Lưu Khai Phong lại bối rối. Ông ta đi qua đi lại vài lần, tôi thấy những ngón tay của ông ta không ngừng siết chặt trên đùi, rõ ràng là đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Qua một lúc sau, ông ta nhìn anh trai nói, lão Lục lưng gù thật sự nói như vậy. Chuyện này tôi không có dám nói dối, ông hiểu rõ Lục gia hơn tôi, ông cũng biết hậu quả của việc ông ấy tức giận sẽ như thế nào. Anh trai nói. Lưu Khai Phong nghe xong, nhìn thẳng vào anh trai, một lúc sau, đột nhiên cười với anh trai và nói, nhóc con, ông đây ăn muối còn nhiều hơn cậu ăn cơm, cậu lừa tôi, đạo hạnh của cậu vẫn chưa tới đâu. Tin hay không thì tùy, tôi đã truyền lời, đây là cơ hội của Lưu gia, cơ hội này không thể bỏ qua. Cho dù Lý gia mất đi Lục gia, thuộc hạ cũ của Lục gia ít nhất cũng có thể bảo vệ Lý gia 20 năm, hơn nữa Lý Chấn Quốc dù có tệ đến đâu, quản lý Cổ Hoa lâu nhiều năm như vậy, ông ta vẫn đỡ hơn những thiếu gia của Lưu gia luôn được nuông chiều, cho nên Lưu gia nên trân trọng cơ hội này hơn Lý gia. Khi nói những lời này, anh trai nhìn Lưu Khai Phong, trong mắt không có chút sợ hãi, nói, chính là như vậy, tôi không nói nữa, hợp tác hay giết chúng tôi là lựa chọn của ông. Thật ra khi anh trai nói như vậy, trong tiềm thức tôi cho rằng anh trai đang lừa Lưu Khai Phong. Tôi cũng cho rằng nếu đây là lối thoát mà anh trai đã chuẩn bị từ đầu, thì anh trai thật sự ngây thơ, Lưu Khai Phong cũng không phải là người sáng suốt, nhưng trên chính trường nhiều năm như vậy, chắc chắn có thể nói là người có mưu mô, cho nên tuyệt đối không thể bị mấy lời nói của anh trai đánh lừa. Nhưng sau khi anh trai và Lưu Khai Phong trao đổi vài câu, trong đầu tôi trở nên bối rối, một mặt không biết lời anh trai nói có phải là sự thật hay không, một mặt tôi cũng không đoán được Lưu Khai Phong có thật sự tin những gì anh trai nói. Hai người họ nhìn chằm chằm vào nhau. Nếu đôi mắt của họ có thể được sử dụng làm vũ khí thì hai người họ sẽ chém nhau 1.800 lần bằng mắt. Chói bọn họ lại, Lưu Khai Phong cuối cùng cũng nói. Tôi thở ra, ít nhất bây giờ không giết, chỉ là chói lại. Điều này cho thấy Lưu Khai Phong có tin tưởng anh trai hay không, nhưng ít nhất ông ta cũng đã bị lời nói của anh trai thuyết phục. Người của Lưu Khai Phong lập tức lấy dây thừng đến và chói chúng tôi lại. Có lẽ sức chiến đấu của tôi không sợ đạn khi bàn tử thắp đèn cho tôi, đã khiến những người này sợ hãi. Bọn họ tưởng tôi là người khó đối phó nhất trong đội nên đến chói tôi đầu tiên, theo sau là anh trai của tôi, và họ cầm sợi dây đi về phía Trần Đông Phương và Lý Thanh. Lúc khi họ cầm sợi dây đến chói Trần Đông Phương và Lý Thanh, tôi đột nhiên nhìn thấy Trần Đông Phương nháy mắt với Lý Thanh. Sau đó Trần Đông Phương xoay người với tư thế kỳ lạ và rút tay ra khỏi sợi dây, lấy con dao cắt vào cổ người đó với động tác cực kỳ nhanh. Lý Thanh lợi dụng lúc này rút súng ra khỏi thắt lưng của người đàn ông đó. Sau đó, bóp cò vào người Lưu Khai Phong. Tất cả những chuyện này xảy ra trong chớp mắt, tôi thậm chí còn không kịp nói gì. May mắn thay người bên cạnh Lưu Khai Phong phản ứng rất nhanh. Anh ta liền lao đến chắn trước mặt Lưu Khai Phong, giúp ông ta đỡ phát súng của Lý Thanh. Lúc này Trần Đông Phương cũng đã giết một người khác cầm dây, trên tay cũng đang cầm súng. Tốc độ phản ứng của bọn họ rất nhanh, người của Lưu Khai Phong cũng không hề chậm, lập tức giơ súng bắn về phía Trần Đông Phương và Lý Thanh. Anh trai hét về phía tôi, nằm xuống. Gần như cùng lúc đó, Liễu Thanh Tử cũng kéo tôi nằm xuống. Sau khi kéo tôi, cũng đồng thời kéo Tiểu Thất và Thu Ly. Hai người họ đang đứng cùng với chúng tôi ở khoảng cách gần mấy họng súng. Khoảng cách gần như vậy, chỉ cần có một khẩu súng lạc đạn, chúng tôi cũng xong đời. Lý Thanh và Trần Đông Phương là đồng đội ăn ý, mỗi người đều khiêng một xác chết làm lá chắn trước mặt chúng tôi. Sau đó họ nhanh chóng bắn vài phát vào đám đông, cũng không còn ý định chiến đấu nữa. Vừa rồi cơn bão vô cùng hỗn loạn, hai người họ lao vào một con dốc đầy tuyết, người của Lưu Khai Phong đang đuổi theo, nhưng tốc độ của bọn họ không thể đuổi kịp tốc độ của hai người này. Lưu Khai Phong hét lên, đừng đuổi nữa. Trực diện không giết được bọn họ đâu, chơi trò du kích, hai người họ có thể giết toàn bộ các người đó. Nói xong, ông ta tiếp tục nói, trói tất cả những người này lại. Tôn trọng Mưu, không phải là tôi không tin cậu, cũng đừng nói là không cho cậu cơ hội, tôi có thể sống sót ra ngoài, rồi tính tiếp. Nói xong, những người đó bắt đầu hành động, trói các cô gái lại với nhau, bàn tử vừa đóng vai pháp sư lúc nãy cũng bị trói như cục thịt. Sự trốn thoát của Lý Thanh và Trần Đông Phương dường như khiến Lưu Khai Phong có chút lo lắng. Đây là điều không thể tránh khỏi, bởi vì hang động huyền thoại nắm giữ mọi bí mật cách chúng tôi không xa. Nếu hai người đó đến đó trước, vậy công sức của Lưu Khai Phong xem như là vô ích. Vì thế sau khi trói chúng tôi lại, ông ta để lại một số người cầm súng canh giữ chúng tôi. Những người khác bắt đầu đi về phía núi tuyết đầu rồng. Không biết có phải do tôi nhạy cảm hay không, khi Nada đi ngang qua anh trai tôi, người đó nhìn anh tôi, dường như hai người họ đang giao tiếp bằng mắt. Đợi khi Lưu Khai Phong cùng người của ông ta đi cách chúng tôi 2 đến 3 km, bản tử đột nhiên nói với anh trai, Tôn Trọng Mưu, anh thật là nham hiểm, nhiều người như vậy, cứ thế mà mất mạng. Những lời nói này của bản tử, anh trai không trả lời, người chịu trách nhiệm canh gác chúng tôi lập tức tái mặt khi nghe vậy, một người trong số họ giơ súng chĩa vào bản tử và nói, anh nói gì? Còn có thể nói cái gì? Các cậu có phải ngu không? Người sử dụng dao này còn lợi hại hơn hai người vừa rồi trốn thoát rất nhiều. Tại sao anh ta lại ngồi đó để bị các người trói? Nếu cái hang đó dễ vào như vậy, thì cái thành này có cần phải trống rỗng thế này không? Cho cái thành phố chết tiệt này có trống không không? Bàn tử cười nói. Bọn họ nghe xong, sắc mặt liền thay đổi. Anh ta lấy bộ đàm ra, định nói gì đó với những người kia, nhưng chưa kịp nói gì thì cả người anh ta đã đông cứng lại. Anh trai tháo dây, lao tới bên cạnh người đó với tốc độ mắt thường khó có thể nhìn thấy, dùng lực bóp lấy cổ người đó, hai mắt người đó lồi ra, khóe miệng chảy máu, thấy anh ta đã chết, hai người còn lại giơ súng lên, nhìn anh trai với ánh mắt run rẩy. Chúng tôi biết rằng chúng tôi không phải là đối thủ của anh, chúng tôi đến đây để thực hiện nhiệm vụ, hãy cho chúng tôi con đường sống. Anh trai quay đầu nhìn bọn họ, nhẹ giọng nói, cút. Lúc này bản tử đột nhiên nói, này. Tôi nhìn theo ánh mắt của bản tử và nhìn thấy đám người Lưu Khai Phong đang bước đi. Cơ thể của họ đang bị đốt cháy từng người một. Bọn họ đang vùng vẫy. Sau đó, vùng vẫy trong sự nổ tung. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 289, kế hoạch thật sự của anh trai. Cách họ chết thậm chí có thể nói là rất rực rỡ. Họ cách chúng tôi hơi xa. Cuối cùng tôi chỉ nhìn thấy một người đứng đó. Nhưng tôi không chắc người đó là ai. Nhưng chắc chắn là không phải Lưu Khai Phong, bởi vì Lưu Khai Phong dáng người hơi khom lưng, cho nên nếu tôi đoán không lầm, người sống sót cuối cùng là Nada. Hóa ra đây là kế hoạch dự phòng của anh trai. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao họ lại chết? Tôi hỏi. Mặc dù tôi thực sự không thích Lưu Khai Phong, nhưng dù sao thì ông ấy cũng là một bậc tiền bối. Điều quan trọng nhất là tôi không ngờ rằng điều này, ông ta lại chết như vậy. Nhìn xuống đất, bàn tử chỉ xuống đất nói. Lúc đầu tôi không cảm thấy gì, nhưng khi nhìn kỹ, tôi thấy máu trên mặt đất đang dần tan chảy, và có rất nhiều máu chảy từ trên núi tuyết xuống các khe, rãnh núi. Điều đáng sợ của lũ sâu tuyết đó không chỉ là chúng có thể nhanh chóng biến thành một ký sinh trùng và điều khiển con người. Dù sâu tuyết có chui vào cơ thể con người, nhưng không thể giết chết con người. Nhưng một khi nhiệt độ tăng lên, sâu tuyết sẽ biến thành một loại côn trùng như bom hẹn giờ và đốt cháy cơ thể. Vì vậy, các pháp sư cổ trùng Miêu Cương, Miêu Cương cổ sư đặt bẫy sâu tuyết ở đây có thể nói là hoàn toàn không có sơ hở. Bàn tử nói. Nada, có lẽ tôi đã biết ý của bàn tử, nên hỏi. Bàn tử hất cằm vào anh trai tôi, nói, đã đến nước này thì tôi cũng sẽ không giấu giếm các người nữa. Vừa rồi khi bản ra đây làm phép, thật ra là các ghi chép của Ngọc Hoàng Đạo. Những ghi chép này đều là những gì Dương Quân Tùng để lại sau khi vào Côn Luân và đi theo Ngọc Hoàng Đạo. Theo ghi chép của Ngọc Hoàng Đạo, sở dĩ thành phố này nằm trong núi là vì sự tồn tại của hang động này, không chỉ vì trong hang có mỏ vàng, mà quan trọng nhất là chỉ cần hang động này được mở ra, thung lũng được bao quanh bởi ngọn núi này sẽ trở thành một thảo nguyên. Dưới hang động dường như kết nối với dung nham của lòng đất, làm cho nhiệt độ xung quanh tăng lên, tuyết tan từ núi cung cấp nguồn nước dồi dào, sẽ là đồng cỏ màu mỡ. Đây mới là lý do cơ bản mà thành cổ bị lãng quên này được xây dựng. Tương tự như ốc đảo trên sa mạc, tôi hỏi. Đúng vậy, về sau cậu sẽ cảm nhận được nhiệt độ ở đây tăng lên. Nếu chúng ta không phong tỏa đồng cỏ này, thì nơi này sẽ trở thành một đồng cỏ ẩn sâu trong núi tuyết. Bản ra tôi nghĩ, đợi khi mọi chuyện ổn thỏa, tôi sẽ đưa thất muội về đây sống ẩn dật, bản tử nói với vẻ khao khát vô tận. Lời nói của anh ta khiến tiểu thất đỏ mặt, tiểu thất nhẹ giọng nói, ai muốn sống ẩn dật với anh chứ? Bản tử lập tức bật cười, lúc này anh trai đã vác dao lên vai và bắt đầu đi về hướng Nada. Nếu thực sự đi theo hướng đó, có lẽ sẽ đã nhìn thấy cái chết kỳ lạ của Lưu Khai Phong và nhóm người đó. Chúng tôi hết sức thận trọng. Đặc biệt là Thu Ly lần này sau khi cô ta thực sự bước ra ngoài, tôi dần dần phát hiện rằng cô gái này mặc dù là một hỗn thế ma vương không sợ bất cứ điều gì, nhưng cô ta dường như sợ chết, hay đúng hơn là rất quý trọng mạng sống của mình. Nhưng điều này cũng thật vớ vẩn. Ai lại muốn chết nếu có thể sống chứ? Đừng sợ, chúng ta có máu của anh trai Diệp Tử làm bùa hộ mệnh. Những con sâu tuyết đó không thể đến gần. Chỉ cần không có sâu tuyết nào đến gần, không cần phải lo lắng nhiệt độ tăng cao. Ngược lại, các cô gái yêu sắc đẹp này, chút nữa có thể cởi bỏ trang bị cồng kềnh trên người của mình đi. Bản tử nói. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, điều này có thể hơi tàn nhẫn. Lưu Khai Phong và người của ông ta chết nhiều như vậy nhưng chúng tôi lại cười nói vui vẻ. Nhưng đây là sự thật. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc chống lại Lưu Khai Phong, nhưng ông ta dường như luôn đối địch với chúng tôi. Bản tử nói đúng, càng đi về phía núi tuyết đầu rồng, chúng tôi càng cảm thấy nhiệt độ tăng lên. Sau khi ở trong núi tuyết một lúc lâu, một làn gió ấm áp đột nhiên ập vào mặt. Tôi thậm chí còn ảo tưởng rằng mùa xuân đang nở rộ. Khi đến gần hơn, tôi có thể thấy rõ rằng người duy nhất sống sót thực sự đúng là chỉ có Nada. Nada lập tức quỳ xuống khi nhìn thấy tôi từ xa. Gần đây tôi đã trải qua cảnh tượng này quá nhiều lần. Lúc đầu tôi cũng thấy bối rối, còn bây giờ tôi cảm thấy đã quen với nó. Các lạt ma của bộ tộc Liễu Thanh Tử cũng quỳ lạy tôi, vì họ cho rằng tôi là một vị thần, và Nada cũng cho rằng tôi là thần, nhưng có thể tôi là hậu duệ của Sivu. Nada cứ quỳ như vậy đi, đối với người đầy sâu bọ trên người này, tôi không muốn nói chuyện với anh ta chút nào. Bên cạnh có người như vậy không có cảm giác an toàn, bởi vì không biết khi nào anh ta sẽ âm thầm giết chết mình. Nhưng tôi vẫn hỏi anh trai, hai người liên lạc với nhau khi nào vậy? Anh trai nói, chúng tôi biết nhau từ khi còn rất nhỏ. Anh trai chỉ nói một câu đơn giản như vậy, khiến tôi cảm thấy cái chết của Lưu Khai Phong thật sự không oan uổng. Nada và anh trai tôi là bạn từ nhỏ. Nói cách khác, khi anh trai ở nhà nhà Tôn Tòng Vũ lúc nhỏ, họ đã quen biết nhau. Có chuyện gì vậy? Bản tử hỏi. Ông nội đã sớm biết chuyện này có liên quan đến Miêu Cương, chỉ là ông ấy cả đời sống trong mặc cảm và tự trách mình, cho nên không quan tâm tới chuyện này. Anh trai nói. Người ông nội mà anh trai nói đến lần này, đương nhiên không phải là ông nội Diệp Giang Nam của chúng tôi, mà là Tôn Tòng Vũ, người đã đưa anh ấy đi từ lúc nhỏ, một trong những người tài của quỷ đạo. Trên thực tế, tôi biết về tình cảm của anh trai đối với Tôn Tòng Vũ từ lần đầu tiên khi anh ấy đến Phục Địa Câu và nói với ông nội rằng tên mình là Tôn Trọng Mưu. Chậc chậc, tôi thật sự không nhìn ra được. Tôn Trọng Mưu, côn đồ không đáng sợ, nhưng sợ côn đồ có học thức. Anh đã đủ biến thái rồi, nhưng tay chân lành lặn, đầu óc đơn giản thì cũng được. Đằng này lại còn thông minh như vậy, có cho chúng tôi con đường sống không hà? Bản tử có vẻ rất khâm phục anh trai, vì đã sắp xếp bản thân bên cạnh Lưu Khai Phong như vậy. Không chỉ anh ta, mà tôi cũng cảm thấy như vậy. Chiêu này của anh trai quá hay, quan trọng nhất là Nada. Chúng tôi không gặp nhau nhiều, nhưng người này ẩn giấu quá tốt. Đứng dậy đi, Oscar nợ cậu một bức tượng, tôi nói với Nada. Sau khi Nada đứng lên, bản tử nhìn anh ta nói, Dương Quân Tùng nói nguyên nhân khiến cho toàn bộ thổ dân ở đây bị tiêu diệt không phải là thứ trong hang động, mà là một gia tộc bùa chú thần bí nào đó ở biên giới Miêu Cương, chính là anh đúng không? Nada gật đầu, thực sự sau khi kết nối được với Nada, anh ta đã cởi bỏ lớp ngụy trang khi ở bên cạnh Lưu Khai Phong. Tôi phát hiện ra rằng anh ta thực sự là một chàng trai trẻ nhút nhát. Anh ta có chút đỏ mặt nói, đúng vậy, bởi vì gia tộc chúng tôi đi theo sự hướng dẫn của tổ tiên và tìm thấy nơi chôn cất tổ tiên ở đây. Vì vậy, các người đã phạm một sai lầm lớn, nghĩ rằng các lạt ma ở đây muốn làm gì đó với tổ tiên của các người, Đại Ma Vương Sivu. Do đó, các người đã lên kế hoạch giết hết họ bằng cách sử dụng cổ trùng độc. Sau khi thực sự giết họ, các người mới phát hiện ra rằng họ chính là những người bảo vệ các ngôi mộ nguyên thủy ở đây. Kết quả là, sau khi giết họ, lạt ma cuối cùng ở nơi này đã liên kết với Dương Quân Tùng, sử dụng pháp thuật bí mật để phong ấn hoàn toàn tổ tiên của các người ở tại nơi này. Bản tử cười lạnh nhìn Nada nói. Nada nhìn bản tử, mặt đỏ bừng, nhịn hồi lâu mới nói, làm sao anh biết? Tôn Trọng Mưu không còn nói cho anh biết, bản gia tôi đây cũng có một phần của Ngọc Hoàng Đạo. Sự biến mất bí ẩn của gia tộc bùa chú trên núi tuyết là một bí ẩn chưa được giải quyết đúng không? Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Bản tử, tôi sẽ tặng anh một món quà gặp mặt, đó là do người của Ngọc Hoàng Đạo làm, để ngăn cản các người. Bản tử nói. Sau khi bản tử nói xong, mặt Nada càng đỏ hơn, tôi khó hiểu. Anh ta có thể giả làm một con chó hung ác trước mặt Lưu Khai Phong, nhưng tại sao trước mặt bản tử lại trở thành một thiếu niên nhút nhát như vậy chứ? Đừng nhìn tôi như vậy. Nếu anh coi tôi là kẻ thù, thì người phụ nữ xinh đẹp này có thể coi anh là kẻ thù, bởi vì những con sâu tuyết mà anh sắp đặt đã biến tất cả gia tộc của họ thành xác sống. Anh có biết người phụ nữ này là ai không? Cô ta là người phụ nữ của Diệp Tử, mà Diệp Tử là thần của anh. Điều này có phức tạp không? Vì vậy, những chuyện cũ kỹ không đáng nhắc lại thì nên bỏ qua. Oán thù qua lại đến bao giờ mới dứt? Bản tử cười nói. Bản tử, có phải anh vui mừng quá sớm không? Và nghĩ ngây thơ quá vậy. Nếu như gia tộc của Liễu Thanh Từ đều đã chết, anh giải thích thế nào về việc bốn vị lạt ma mang hải cốt ra khỏi núi tuyết để trấn áp Thiên Thủ Quan Âm? Anh trai nhìn Bàn Tử. Câu hỏi này khiến Bàn Tử, vừa rồi trông còn vui vẻ, đột nhiên trở nên bối rối. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 290, xuống động. Không phải anh trai đang muốn làm khó Bàn Tử, cũng không phải là những điều anh ấy nói quá sắc bén, mà suy đoán vừa rồi của Bàn Tử vốn dĩ có quá nhiều điểm cần phải cân nhắc. Theo cách nói của anh ta thì tất cả tộc nhân của Liễu Thanh Từ đều đã chết vì đám trùng tuyết mà người Miêu bố trí, nhưng bốn lạt ma đó lại thực sự đã đi ra được khỏi nơi đó, hơn nữa còn tới được mắt phong thủy ở Hoàng Hà để khắc chế Thiên Thủ Quan Âm. Điều này chắc chắn không còn nghi ngờ gì. Thực ra đây cũng là vấn đề mà tôi muốn tìm hiểu nhất lúc này. Không cần biết là người dân ở thành phố này hay những tộc nhân cuối cùng của Liễu Thanh Từ đã tìm được đến nơi này, sự sống chết của bọn họ là một câu đố. Trước mắt xem ra bọn họ đều đã chết, nhưng lại có bằng chứng cho thấy bọn họ vẫn sống. Bốn lạt ma kia là minh chứng rõ nhất. Đương nhiên chúng tôi cũng không tìm thấy được bất kỳ thứ gì liên quan đến di thể của họ. Sau khi anh trai mắng Bàn Tử xong thì quay qua nói với Liễu Thanh Từ, cho nên cô mới để đám lạt ma dẫn đầu kia từ trá thi thành thi thể là bởi vì cô biết đám lạt ma dẫn đường đó sẽ đi vào trong hang động. Chủ ý của cô chính là ngăn cản chúng tôi tới được đó. Ai ngờ thông minh lại bị thông minh hại. Sau khi đám lạt ma đó bị Bàn Tử xử lý thì cô phát hiện bản thân mình đã không tìm được hang động đó, cho nên mới một lần nữa tiếp cận chúng tôi. Đúng chứ? Anh ấy không mắng mỏ Liễu Thanh Từ như đã làm với Bàn Tử. Những lời anh ấy nói ra lại càng có sức thuyết phục, dù gì anh ấy cũng không phải người thích ăn nói lung tung. Mỗi lời anh ấy nói ra đều đã được bản thân suy xét cân nhắc cẩn thận. Lần này Liễu Thanh Từ cũng không làm khó mà yêu cầu tôi giải thích với anh trai giúp mình, mà nhìn anh trai cười nói. Nói tôn trọng Mưu rất thông minh, quả không hề sai. Anh đoán đúng rồi, xem ra tôi đã sai ngay từ đầu. Tôi cho rằng cái động đó chắc chắn ở trong miếu trong thành cổ đã biến mất. Ai ngờ còn cách nơi đó một khoảng khá xa. Cái khoảng cách đó khiến một mình tôi có tìm cả năm cũng không thấy. Sự thẳng thắn thừa nhận của Liễu Thanh Từ nằm ngoài dự liệu của mọi người. Anh trai chỉ lãnh đạm nhìn cô ấy một cái nói, nếu so với Hàn Tuyết thì tôi vẫn thích cô hơn. Không cần biết cô ở bên cạnh Diệp Tử vì lý do gì, tôi vẫn hy vọng cô thành thật một chút, càng nên hiểu rõ tầm quan trọng của Diệp Tử. Nếu cô giở trò gì ở nơi này thì không cần tôi ra tay, ngoài kia có rất nhiều người muốn giết cô. Liễu Thanh Từ vuốt lại mái tóc, hành động này luôn khiến tôi cảm thấy cô ấy có một sức hấp dẫn khó cưỡng, đặc biệt mỗi lúc như thế này cô ấy đều lặng yên. Cô ấy gật đầu với anh trai nói, tôi đã trao thân cho cậu ấy sớm như vậy, tôi đang ép mình phải chung thủy với người đàn ông này, anh có thể yên tâm về điều đó. Vậy thì tốt. Anh trai gật đầu, anh ấy quay đầu lại nói với Nada, đi thôi. Lúc Nada nhìn anh trai mặt lại càng đỏ, thậm chí còn có chút ngượng ngùng khiến tôi nhìn thấy mà nổi hết cả da gà. Tôi không biết được hai người đó đã làm bạn từ bé đến lớn thế nào, bởi anh trai tuyệt đối là đàn ông thẳng, nhưng trước mặt chúng tôi Nada lại tỏ ra vô cùng ngượng nghịu. Đây là một người đàn ông rất bẽn lẽn. Hai người họ vậy mà đã làm bạn bè từ bé, đây đúng là kỳ tích mà. Ít ra tôi cho rằng anh trai tôi sẽ không đời nào chơi với cái người đàn ông mà động tí là đỏ mặt như vậy. Bàn Tử vừa bị anh trai mắng cho một trận nhưng thanh niên này vốn mặt dày, ngay lập tức chạy tới quấy rầy Nada hỏi này hỏi nọ. Tôi cũng vểnh tai lên nghe ngóng chút, chẳng qua là muốn hỏi Nada bọn họ sao lại biết bên dưới chôn Sivu và cả kế hoạch của bọn họ là gì. Những thứ này đương nhiên là tôi rất tò mò, nhưng tôi cũng ngại không dám đi hỏi Nada, liền nghĩ cứ nghe lỏm chút cũng được. Ai ngờ không cần biết Bàn Tử hỏi cái gì Nada cũng không hề cảm thấy khó chịu, lại càng không nói năng gì, chỉ im lặng nhẹ nhàng lắc đầu không nói. Về điểm này mà nói thì Nada khá giống anh trai. Hỏi nhưng toàn nhận về thất vọng, Bàn Tử thoái chí ảo não trở về bên cạnh chúng tôi, nhưng cũng chẳng ngồi yên được bao lâu lại tiếp tục quậy. Anh ta cầm cây gậy vẽ lên mặt đất một hình người nhỏ. Tôi hỏi anh ta đang làm gì, anh ta nói để lại ký hiệu cho Trần Đông Phương và Lý Thanh. Gần đây tôi có cảm giác mình rất dễ quên. Nếu không phải Bàn Tử nhắc đến Trần Đông Phương và Lý Thanh, tôi suýt nữa quên mất hai người này đã chạy mất rồi. Nhưng có thể họ đã tiến vào cái động kia trước chúng tôi một bước rồi. Tôi không muốn nghi ngờ những người đã cùng mình vào sinh ra tử, nhưng tôi cũng lo lắng điều này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của anh trai, liền đi nhắc anh ấy một chút. Anh trai dường như không hề quan tâm đến chuyện này mà nói với tôi, không cần lo lắng. Thứ nhất là bọn họ không vào được. Thứ hai là em biết tại sao cuối cùng anh lại đồng ý theo Lục Gia luyện giao không? Em biết tình cảm giữa anh với ông nội như thế nào. Không phải anh không muốn học giao bá vương của Lục Gia, nhưng đây là giới hạn. Nhưng giới hạn này sau đó đã bị phá vỡ rồi. Tôi không hỏi nữa, tôi hiểu ý của anh ấy. Hiện giờ anh ấy vô cùng tin tưởng lão Lục lưng gù người mà tôi còn chưa có dịp gặp. Cho nên đối với người mà lão Lục vô cùng tín nhiệm Trần Đông Phương, anh ấy cũng không hề nghi ngờ. Chúng tôi gặp được Trần Đông Phương và Lý Thanh, hai người bọn họ ở ngay trước cánh cửa. Chúng tôi vừa đi ra thì gặp bọn họ đi tới. Trần Đông Phương thấy Nada dẫn theo chúng tôi thì rõ ràng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên hỏi, Lưu Khai Phong và đám người của ông ta đâu? Lão Trần à, ông không được thấy rồi, toàn bộ đã bị anh giai hay xấu hổ này tặng cho một vé lên thiên đàng rồi, chớp mắt đã không thấy người đâu nữa, giống như biến thành pháo hoa vậy, bàn tử nói. Trần Đông Phương nghe xong thì chau mày lại, nhưng ông ta không giống tôi thấy tò mò là hỏi, dựa vào trí thông minh của mình, lại nhìn thấy Nada đi cùng với anh trai tôi là ông ta ít nhiều cũng đoán ra được gì đó. Qua một lúc ông ta lại hỏi, Lưu Khai Phong ở lại đây thực sự không sao chứ? Anh trai gật đầu nói, không sao, đây là do Lục gia căn dặn. Thực tế nếu Nada không giết bọn họ tôi cũng sẽ động thủ với họ. Lục gia nói thời gian không còn nhiều nữa, không thể làm gì cũng rụt rè như trước. Quả thực Trần Đông Phương là một người rất sùng bái lão Lục gù, vừa mới nói là do lão Lục căn dặn ông ta lập tức không hỏi thêm nữa. Thực ra lúc này tôi không thể không cảm thấy rất khâm phục phán đoán của anh trai mình. Dường như anh ấy là một người không bao giờ làm sai làm hỏng bất cứ chuyện gì. Tôi vốn cho rằng chúng tôi chỉ cách đầu rồng trên núi tuyết không quá 5 dặm, nhưng thực ra đây là sai lệch do tầm nhìn. Nếu dựa vào thời gian thực tế mà chúng tôi đã đi thì ít nhất cũng phải là 8 đến 10 dặm. Cuối cùng chúng tôi cũng đến được vị trí ngay trước cái động. Nhìn từ xa nó giống như một cái miệng rồng lớn. Nhưng khi thực sự đứng trước miệng hang động thì nó cũng chỉ là một cái hang bên trong tối đen như mực, khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Diệp tử, đã có linh cảm thần giao cách cảm gì với tổ tiên cậu chưa? Lúc này bàn tử lên tiếng hỏi. Tổ tiên nhà anh ấy? Tôi cười mắng, nhưng tôi cũng lập tức lắc đầu nói, không có, chỉ đang không biết cái động này sâu bao nhiêu. Trong lúc tôi và bản tử đang nói chuyện thì anh trai tôi cùng những người khác đã bắt đầu dùng dây thừng buộc vào đầu một mỏm đá, sau đó men theo hang động từ từ trượt xuống. Chúng tôi phát hiện cái động này thực ra không quá sâu, chỉ khoảng mười mấy mét. Sau khi xuống dưới mới thấy bên dưới có cầu thang, tôi khó hiểu hỏi, nếu đã xây cầu thang tại sao không trực tiếp xây từ miệng hang? Tôi đã xem một bộ phim tài liệu về một mỏ vàng ở Nam Phi, ở đó không cần biết là mỏ vàng hay mỏ kim cương thì đều thiết kế như vậy. Đây được coi là một kiểu chống trộm nguyên thủy. Khi người của cậu đóng quân phía trên thì những công nhân đào vàng ở phía dưới sẽ không dám bạo loạn, bởi cứ điểm trên cao đã bị cậu chiếm giữ. Nhưng cũng còn một khả năng nữa là tránh không để làm hỏng kết cấu của miệng rồng. Bàn tử nói. Chúng tôi cũng không thảo luận thêm vấn đề này nữa mà dùng đèn pin quét xung quanh, phát hiện khắp nơi đều có vết tích của việc khai thác. Nghĩ như vậy có chút buồn cười. Ai có thể nghĩ rằng Sambala thần kỳ trong truyền thuyết của thế giới bên ngoài lại thực sự là mỏ vàng của tổ tiên nguyên thủy ở đây. Mỏ vàng này dường như đã được khai thác từ lâu, bởi vì cái hang rất dài và hẹp, việc đi bộ cực kỳ nhàm chán, chúng tôi không thấy ai, cũng không có tranh tường, không có xác chết, chỉ có những công cụ mục nát nằm rải rác, cho nên cuộc hành trình rất đơn điệu buồn chán. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 291, Mỏ Vàng. Chúng tôi cứ thế từ từ đi, đi mãi thậm chí chúng tôi còn cho rằng bao nhiêu công sức vất vả tìm được đến nơi này cuối cùng lại không phải là Gemhala, mà chỉ là một cái mỏ quặng bình thường. Nhiệt độ bên trong này thực sự cao hơn rất nhiều so với nhiệt độ núi tuyết bên ngoài. Chúng tôi đều cởi lớp áo khoác dày bên ngoài ra, môi trường ấm áp này quả thực rất dễ chịu, lại thêm bốn bề trống rỗng rất buồn chán khiến tôi càng đi càng có chút lơ mơ buồn ngủ. Tôi muốn nghỉ ngơi một chút, dù gì mấy ngày nay lên đường gấp gáp rất lao lực, nhưng nhìn bọn họ ai nấy đều hừng hực khí thế bước đi thì tôi lại ngại không dám nói nữa. Đặc biệt là tiểu thất là bàn tử, cả đoạn đường hai người đó nói cười cười. Bàn tử vì muốn làm người đẹp cười nên cứ lấy bùa vàng ra biểu diễn các phép biến hóa cho tiểu thất xem. Nếu như tổ sư nhà anh ta biết được pháp thuật hàng yêu diệt ma lại bị cái tên đồ đệ bất hiếu này mang ra, biểu diễn đổi lấy nụ cười của người đẹp chắc một phát tát là đủ tiễn bàn tử xuống 18 tầng địa ngục. Chúng tôi cứ đi như thế khoảng nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng tôi chịu không nổi hỏi, mọi người này, rốt cuộc chúng ta đang tới nơi nào vậy? Sắp tới rồi, Nada đáp. Sắp là bao lâu? Tôi hỏi. Chính là phía trước. Đừng có gấp, theo ghi chép của tổ tiên chúng tôi, những người dân bản địa vốn dĩ đã sinh sống ở nơi này mấy trăm năm. Lúc ban đầu họ cho rằng nơi này chỉ là một mỏ vàng bình thường, nhưng trong quá trình khai khoáng đã phát hiện ra một số thứ, dẫn tới sau này xảy ra hàng loạt vấn đề, cho nên nói cái mỏ này rất dài. Nada nói. tôi đã gặp quá nhiều những người hỏi mà nói không thể trả lời hoặc bày ra vẻ mặt khinh thường. Cho nên khi tôi bâng quơ thiếu kiên nhẫn hỏi bừa một câu lại được nghe Nada giải thích tường tận khiến tôi phút chốc thay đổi hẳn cái nhìn về anh ta. Diệp Tử, bản gia biết cậu đang nghĩ gì. Có phải cậu đang rất cảm động khi có người tỉ mỉ trả lời cậu không? Cậu cũng không chịu nghĩ đi, anh ta còn có thể quỳ trước cậu. Dòng máu trong người cậu chính là huyết mạch của tổ tiên bọn họ. Bàn Tử nói. Tôi biết ngay trong lúc này mà Bàn Tử chó miệng vào chắc chắn không phải chuyện gì tốt lành. Quả nhiên không ngoài dự đoán, anh ta quay ngoắt sang hỏi Nada. Nada này, từ khi nào các anh nhận ra bí mật của Diệp Tử? Từ khi còn bé tôi đã biết, gia đình tôi mọi người đều biết. Bởi vì thần trong truyền thuyết của chúng tôi là người mà trong thân thể chảy dòng máu vàng. Đặc biệt là sau này khi tôi âm thầm thả vài con cổ trùng qua thì bọn chúng rất sợ cậu ta. Lúc đó tôi càng khẳng định cậu ta chính là người đó. Có những lúc phán đoán của cổ trùng chính xác hơn con người rất nhiều, bởi con người sẽ bị phân tâm bởi nhiều phán đoán nhưng cổ trùng thì hoàn toàn là bản năng. Nada nói. Hê hê, thú vị đấy. Vậy người trong tộc các anh không nói cho các anh biết bọn họ tìm tới được nơi này như thế nào à? Bàn Tử hỏi. Câu hỏi này trước đó anh ta đã hỏi Nada, mà Nada không trả lời. Lần này cũng vậy, lúc anh ta hỏi xong Nada chỉ đỏ mặt lắc đầu. Tôi dần dần phát hiện ra được thói quen của Nada. Những điều anh ta biết nhưng không muốn nói ra thì sẽ đỏ mặt, bởi biết mà không nói cũng bị coi là dối trá. Từ điểm này mà nói Nada rất đáng yêu, ít ra so với kiểu ông đây biết nhưng không nói vì muốn tốt cho mày. Mày làm được gì ông đây của anh trai thì rõ ràng tốt hơn nhiều. Trên cả đoạn đường bởi chúng tôi nói chuyện với Nada nên bầu không khí cũng không còn buồn tẻ nữa. Mà đã không còn chán nản thì tự nhiên người ta sẽ không còn để ý xem rốt cuộc đã đi được quãng đường bao xa. Chúng tôi cứ đi như vậy đi mãi phát hiện phía trước đã thay đổi. Bởi chúng tôi tìm thấy rất nhiều vàng lẫn trên các bức tường đá ở hai bên. Đây không phải là cát vàng mà có thể nhìn thấy cả những cục vàng ở giữa lớp đá. Bàn Tử cậy mấy cục xuống, Trần Đông Phương vừa nhìn đã không khỏi kêu lên. Loại vàng này đã gần giống như vàng thỏi rồi. Độ tinh khiết rất cao. Nếu ai phát hiện ra mỏ vàng này và bắt đầu khai thác tiếp chắc chắn sẽ trở nên vô cùng giàu có. Ở nước ngoài còn có thể được, chứ ở trong nước thì mơ đi. Chỉ cần những thứ ở dưới đất thì đều thuộc về quốc gia. Bàn Tử cười nói. Chúng tôi chẳng ai đi nhặt số vàng đó. Nói ra cũng lạ. Rõ ràng trên cả đoạn đường đều đang thám hiểm, nhưng lại không có hứng thú gì mấy với vàng. Nghĩ lại tôi của trước kia là thằng quan quèn ở quê với mức lương 1.200. Mỗi ngày đến một đồng cũng phải đắn đo xem tiêu như thế nào. Vậy mà giờ nhìn thấy vàng sắc mặt cũng không đổi. Điều này cũng là do trải nghiệm hơn một năm nay của tôi. Nói ra cũng thật không khỏi cảm thán. Kỳ lạ thật, mỏ vàng này rõ ràng là đã bị khai thác. Vậy tại sao vẫn còn nhiều vàng bị sót lại như vậy? Trần Đông Phương nhìn hai bên tường đá nói. Bởi trên các tường đá đều có vết tích của việc khai thác rất rõ ràng. Bởi vì ở chỗ này số lượng vàng đột nhiên tăng vọt. Thế nên bọn họ cũng không quan tâm số vàng nhỏ này nữa. Tài lộc luôn đi kèm với nguy hiểm chính là như thế này. Phiến đá phía trước toàn bộ đều là vàng. Nada nói. Quả nhiên là vậy. Khi đi tiếp về phía trước chúng tôi phát hiện số lượng vàng nhiều đến kinh ngạc. Nhưng ở phía trước thì dấu hiệu của việc khai thác lại không rõ ràng. Đúng là như vậy. Bàn Tử nhìn ánh sáng lấp lánh chói mắt của vàng mà không nhịn nổi nói. Cho nên anh biết được điều gì? Nói đi. Tôi nhìn Bàn Tử hỏi. Bàn Tử lắc đầu, không biết có phải do vàng đã làm mở mắt anh ta rồi không, nhưng cũng có thể là do đã đến gần mục tiêu nên Bàn Tử bắt đầu không nói nhiều nữa, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Anh ta nói, những thứ mà Dương Quân Tùng lưu lại trên núi Côn Lôn không nhiều, ông ta chỉ nói cái động này là một nơi chứa đầy vàng. Lúc đầu bản gia tôi chỉ xem đây là câu nói đùa, đừng nói chúng ta không thích, trên thế gian này người thích thứ này nhiều không đếm xuể. Nếu thực sự có được trữ lượng vàng lớn như thế này chắc sớm đã có người phát điên mà đào xới ba tấc đất rồi. Vàng cũng chỉ là một loại kim loại mà thôi. Theo ghi chép của gia tộc tôi những người dân địa phương ở đây thực sự đã thấy rất nhiều vàng. Điều này giống như việc mọi người ngày ngày ăn cá ăn thịt quen rồi. Giờ ăn một cái bánh bao hấp cũng cảm thấy vô cùng vui sướng nên người dân ở đây thích bạc hơn. Thời điểm đó có rất nhiều thương nhân đã canh ở bên ngoài núi tuyết, dùng một chút trang sức đồ vật bằng bạc để đổi lấy vàng của dân địa phương. Tổ tiên của tôi cũng vì cái tin tức này mà tìm tới đây. Nada nói. Nói tới đây Bàn Tử nhìn chăm chăm anh ta cười. Anh dài, cẩn thận như vậy mà vẫn nói hớ rồi phải không? Vì vàng mà tìm tới đây là chuyện gì thế? Nói rõ chút cho chúng tôi nghe đi. Nada đỏ mặt, tự biết mình lỡ lời liền lập tức không nói năng gì nữa. Lúc này tôi cũng trở nên hứng thú. Mặc dù không thích nhưng nhìn số vàng đó cũng đủ khiến người ta thấy phấn khích. ngay phía trước trên mặt đất lại xuất hiện rất nhiều tảng đá. Đây có thể coi là điểm bất thường duy nhất trên cả con đường. Nada nói, nơi chúng ta cần đến chính là ở phía trước, chính là lúc đào tới đó thì xuất hiện những chuyện mà con người không thể đối phó được. Chúng tôi vượt qua những tảng đá chắn đường đi về phía trước rồi phát hiện ra có một ngôi miếu bằng vàng vô cùng nguy nga. Ngôi miếu này tuy không lớn, kích cỡ giống với các ngôi miếu thường thấy, dùng từ huy hoàng để mô tả cũng không có gì quá đáng bởi cái ngôi miếu này được làm hoàn toàn bằng vàng nguyên chất. Bên trong là các tượng với tạo hình rất kỳ dị, nhưng số tượng này khá giống với các tượng Phật bên ngoài thần miếu. Đây là tượng thần của Lạt Ma, tuy rằng cùng thờ Phật, nhưng tạo hình không giống nhau, cũng giống như tượng thần Phật ở Thái Lan và Ấn Độ thì khác so với Trung Quốc vậy, mỗi nơi mang một nét đặc trưng khác nhau. Liễu Thành Tư nói, nếu ta đoán không nhầm, người được thờ phụng trong điện này chính là Địa Tạng Bồ Tát. Lúc này Bàn Tử đột nhiên nói, anh biết được gì rồi? Tôi hỏi, bởi không cần biết Phật ở nơi nào, dù tượng có thể không giống nhau, nhưng mỗi vị Phật hộ vệ đều giống nhau. Địa Tạng Bồ Tát vẫn là vị thần bảo hộ 18 tầng địa ngục. Cậu nghĩ xem, đang yên đang lành sao tự nhiên lại xây một cái miếu ở dưới hang này. Điều này cho thấy những người ở đây đã gặp phải điều gì đó nguy hiểm, nhưng có lẽ lúc đầu bọn họ không để ý lắm tới chuyện này, cho nên mới muốn xây miếu trấn áp. Cái hang động này không biết sâu bao nhiêu mét, nếu bên trong có quái vật, bọn họ tự nhiên sẽ mời Địa Tạng Bồ Tát bảo vệ. Bàn Tử nói. Nói xong chúng tôi cùng bước vào trong miếu, tại chính điện quả nhiên chúng tôi đã nhìn thấy Địa Tạng Bồ Tát được cúng bái ở đây. Tượng Phật không lớn, nhưng không hiểu tại sao vừa mới bước vào trong cái miếu này tôi đột nhiên có một dự cảm không lành. Đó là cái cảm giác bỗng nhiên tim đập chân run lo sợ. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 292, Tượng Phật. Sự bất thường của tôi rất nhanh đã bị anh trai phát hiện. Anh ấy đi đến bên cạnh kéo vai tôi nói, đừng nhìn vào mắt của tượng Địa Tạng Bồ Tát. Anh ấy không nói thì không sao, nói xong tôi thực sự ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đó. Giây phút nhìn vào tim tôi như ngừng lại, bởi vì trong khoảnh khắc đó tôi phát hiện tượng Địa Tạng Bồ Tát đang cầm hoa kia dường như nở nụ cười lạnh với tôi. Cái cảm giác này khiến toàn thân tôi run lên. Tôi đột nhiên nhớ lại năm đó khi Quan Nhị Gia được Bàn Tử thỉnh hạ phàm đã cầm đao muốn chém tôi. Bàn Tử nói bởi tôi là người không có đủ ba hồn, bình thường nên ít đến những nơi như đền chùa thắp hương. Tôi thầm nghĩ trong lòng lẽ nào Bồ Tát Địa Tạng bằng vàng ròng do các Lạt Ma xây dựng này thực sự có pháp lực, liệu có phải muốn chấn áp tôi, một hậu nhân của Sivu. Không phải sợ, đây là Địa Tạng Vương, là tượng Phật, cho dù có pháp lực cao cường thì Diệp Tử cũng là hậu nhân của Sivu, là thần ở Trung Quốc, Phật là ngoại lai cho nên Diệp Tử không thuộc ông ta quản. Bàn Tử nói, anh ta vừa dứt lời bỗng miệng há to. Bởi vì ngay lúc này tất cả chúng tôi đều nhìn thấy từ trong con mắt của tượng Địa Tạng Bồ Tát chảy ra một dòng lệ máu. Cảnh này rất giống với quan tài đầu rồng chảy huyết lệ ở Phục Địa Câu. Nhìn thấy cảnh này tôi đột nhiên nhớ lại câu nói, Bồ Tát rơi lệ là điển cố của nhà Phật nói rằng Bồ Tát thương xót cho sự đau khổ lầm than của chúng sinh. Nhưng lúc này Địa Tạng Bồ Tát rơi lệ rốt cuộc là ý gì tôi không hiểu nổi. Tôi chỉ biết đứng ngây ra như trời trồng ra đó. Đi mau! Anh trai hét lên. Tôi thấy biểu cảm của anh trai cảm thấy anh ấy đang rất lo lắng. Đôi mắt của anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào bức tượng đó, đặc biệt là hai hàng lệ máu ở mắt tượng. Anh ấy rút đao ra lui về phía sau của thần điện. Lúc anh ấy đang kéo tôi chạy, tôi không nhịn được quay đầu lại nhìn một cái bỗng thấy đầu của Địa Tạng Bồ Tát đang di chuyển. Đúng vậy, nó đang xoay cổ, ánh mắt vẫn mang theo nét cười lạnh nhìn tôi. Cũng đúng lúc này tôi đột nhiên nghe thấy một âm thanh này vô cùng kỳ lạ. Giống như kim loại ma sát vào nhau vậy. Tất cả các tượng La Hán trong thần điện bắt đầu chuyển động, chúng di chuyển, mà tượng Địa Tạng Bồ Tát kia bỗng di chuyển tới chắn trước mặt chúng tôi ngăn không cho chúng tôi chạy. Anh trai nhấc dao lên vô cùng phòng bị. Mẹ kiếp, chá thi rồi. Bàn Tử kêu lên. Nói xong anh ta lôi ra một lá bùa vàng chạy đi. Bùa của Bàn Tử rất hữu hiệu khi đối phó với những thứ tà ma, nhưng lần này khi lá bùa của anh ta được dán lên đầu tượng La Hán thì dường như chẳng có tác dụng gì cả. Anh ta kêu lên, thôi xong, vừa nói là Sivu Trung Quốc không thuộc Phật quản, giờ đến đám tượng Phật này cũng không tới lượt bùa vàng của bản gia quản rồi. Lần này tôi thực sự không giúp được gì, tôn trọng Mưu, phải xem ở anh rồi. Các bức tượng từng cái di chuyển trong thần điện dần dần bao vây lấy chúng tôi thành một vòng tròn. Sau đó tất cả các tượng vàng này đều chảy ra huyết lệ. Đây là nhục thân Phật. Lúc này Nada lên tiếng. Cái gọi là nhục thân Phật chính là một số cao tăng tu luyện lâu năm tinh lực cao thâm độ thành toàn thân hóa vàng, Nhưng nếu là nhục thân Phật thì phải có hình dạng như cao tăng hòa thượng bình thường chứ sao lại có hình 18 La Hán với Địa Tạng Bồ Tát thế này. Đao của anh trai đã ở vị trí chiến đấu, anh ấy cảnh giác nhìn khắp xung quanh. Nói ra cũng kỳ lạ, sau khi các tượng Phật này vây lấy chúng tôi xong thì không di chuyển nữa, chỉ là đôi mắt chảy ra huyết lệ trông rất hung dữ. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo đám tượng này bắt đầu cử động, nhưng không phải cử động cơ thể mà là cử động miệng. Từng tượng một giống như sống lại vậy, bắt đầu lẩm nhẩm niệm kinh. Âm thanh của lời niệm kinh này truyền tới tai tôi giống như mang theo sát khí vậy, khiến đầu óc tôi đau đớn dữ dội. Kinh văn này dường như có một sức mạnh đặc biệt, muốn xé cơ thể tôi ra vậy. Tôi ôm đầu không ngừng lăn lộn trên đất, tình huống này giống như Đường Tăng đọc khẩn cơ chú với Tôn Ngộ Không. Tôi cảm giác mình không thể chịu đựng thêm được một giây nào nữa, nếu còn tiếp tục tôi sẽ đau mà chết mất. Tôi giơ tay ra nói với bàn tử, bùa, mau giúp tôi điểm hồn đăng. Bàn tử thấy tình trạng tôi như vậy thì cũng ngơ người ra, sau đó vội chạy tới nhưng bị anh trai tôi ngăn lại. Anh ấy nói, đám hòa thượng và kinh văn này là do Thiên Thủ Quan Âm thiết kế ra, có thể nói là muốn dồn Diệp Tử vào chỗ chết, cho nên Diệp Tử càng mạnh thì năng lượng của kinh văn sẽ càng lớn, không thể làm như vậy. Nói xong anh ấy xoay người cầm chắc dao trong tay phi thẳng về hướng tượng Địa Tạng Bồ Tát đang nhìn tôi cười lạnh kia. Muốn đánh địch phải bắt được tướng địch, dù gì tượng Địa Tạng Bồ Tát cũng ở trung tâm điện chính, nên dao của anh trai nhát đầu tiên chính là xông tới đó. Ngay khi con dao của anh trai chuẩn bị đâm vào tượng Địa Tạng Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát cầm hoa đã giơ ngón tay ra và kẹp con dao của anh ấy chỉ bằng hai ngón tay. Con dao của trong tay anh trai đã không có cách nào di chuyển tiếp được. Trên mặt bức tượng vẫn hiện lên nét cười giễu cợt. Khoảnh khắc tiếp theo, con dao của anh trai gãy đôi, toàn thân anh ấy dường như bị một lực rất mạnh hất bay ra. Khi anh ấy ngã xuống đất, máu đã chảy ra từ khóe miệng. Bàn tử, mau giúp tôi điểm hồn đăng, nhanh lên. Lần đầu tiên tôi thấy anh trai mình thảm bại như vậy, mà mới ngay chiêu đầu con dao trong tay anh ấy đã gãy. Quả nhiên đám tượng Phật do Thiên Thủ Quan Âm làm ra này không phải là thứ anh trai tôi có thể đối phó được. Không, anh ấy trừng mắt nhìn bàn tử. Nói xong anh ấy lại tiếp tục xông lên. Đúng lúc này, một bàn tay nhỏ chợt vuốt ve lên mặt tôi. Đó là một bàn tay dịu dàng, mềm mại, ấm áp như lông cừu, mang theo mùi thơm nhẹ dịu. Mùi hương này đối với tôi rất quen thuộc, đó là Liễu Thanh Tư. Không biết có phải là vấn đề tâm lý hay không, nhưng khi Liễu Thanh Tư tay chạm vào mặt tôi đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thậm chí cơn đau xé nát toàn thân cũng dịu đi không ít. Ngủ đi chàng trai nhỏ, mọi việc ở đây cứ giao cho tôi, Liễu Thanh Tư cười nói. Cô ấy cười rất ấm áp. Lời nói của cô ấy có tác dụng như thuốc an thần vậy, khiến mí mắt tôi trở nên nặng trĩu. Nhưng tôi cứ nhìn cô ấy như vậy. Cô ấy vẫn nhìn tôi cười nói, cậu thật sự quên tôi rồi sao? Nói xong cô đứng dậy đi đến bên cạnh anh trai tôi. Cô ấy cởi giày, để chân trần rồi vén tóc lên một chút. Lúc này, cô không còn xinh đẹp mỹ miều nữa mà mang trong mình ánh sáng thiêng liêng bất khả xâm phạm. Cô ấy ngồi xếp bằng xuống sau đó nhìn tôi nói, tôi chỉ có thể làm được bấy nhiêu việc cho cậu thôi. Vốn dĩ tôi không muốn cậu nhìn thấy cảnh này nên muốn gặp cậu sớm vì tôi biết nhìn thấy tôi rời đi cậu sẽ rất buồn. Tôi đã phải trải qua rất nhiều khó khăn mới tìm thấy cậu và tôi cũng không nỡ rời bỏ cậu. Nhưng thực sự đã đến lúc phải rời đi. Cô ấy mỉm cười, rơi nước mắt. Anh trai tôi không biết từ lúc nào đã lặng lẽ đứng bên cạnh tôi nhìn Liễu Thanh Tư không nói một lời. Lời nói của Liễu Thanh Tư khiến trái tim tôi nổ tung. Tôi kéo anh ấy nói, cô ấy muốn làm gì vậy? Anh ngăn cô ấy lại đi, ngăn cô ấy lại. Anh trai chỉ nhìn tôi lắc đầu. Lần này, tôi cảm thấy người phụ nữ đột nhiên bước vào cuộc đời tôi, hơn nữa có vô số khuôn mặt trước mặt tôi. Người khiến tôi vừa yêu vừa hận này thực sự sắp phải rời đi rồi. Tới tận lúc này tôi mới nhận ra không biết từ lúc nào cô ấy đã đi vào trong trái tim tôi. Liễu Thanh Tư nhìn tôi cười lần cuối sau đó tay cô ấy bắt đầu di chuyển thực hiện các động tác. Mắt cô ấy đã nhắm lại. Cả người cô ấy bắt đầu tỏa ra một ánh sáng trắng. Lúc này cô ấy không còn giống như một con người mà giống như tiên giáng thế vậy. Cùng với những động tác tay của cô ấy, trên mặt đất dần xuất hiện những bông hoa sen. Cảnh này giống như bùa phép của bàn tử lúc đối phó với đám lạt ma. Từng đóa hoa sen trắng muốt tinh khôi khiến cho cả người cô ấy trở nên vô cùng xinh đẹp. Khi những đóa hoa sen nở, những bức tượng Phật bằng vàng bắt đầu tan chảy. Cơn đau trong cơ thể tôi bắt đầu giảm bớt vì tượng Phật đang tan chảy đã ngừng niệm kinh. Khi tượng Phật vàng tan chảy, nước vàng bắt đầu tan biến trong không khí. Cuối cùng tất cả các tượng Phật dần tan biến, mọi thứ xung quanh trở lại một mảng trống rỗng. Tôi dùng hết sức bình sinh nhổm dậy, liều mạng bò về phía Liễu Thanh Tư. Tôi thấy rõ cô ấy đang nhìn mình. Tôi đưa tay định nắm lấy cô ấy nhưng tay tôi lại trống rỗng. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn hình bóng cô ấy từ từ tan biến. Tôi quay đầu lại nhìn anh trai hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Anh trai bước đến bên cạnh đỡ tôi dậy nói, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ta, anh đã biết cô ta từ đâu tới. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 293, Mắt. Bên trong thần miếu này đã không còn tượng Phật nào nữa, không còn tiếng tụng kinh của mấy tượng Phật kia nữa. Đầu tôi cũng không còn đau như ban nãy, nhưng cả người tôi lại giống như là bị rút sạch toàn bộ sức lực. Chỉ trong một khoảng thời gian tích tắc vừa rồi thôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Liễu Thanh Tử đi đâu rồi? Tôi nhắm mắt lại, một người phụ nữ mà tôi kiêng dè sợ sệt cứ vậy mà rời đi. Tôi cảm giác tất cả những gì liên quan đến Liễu Thanh Tử đều giống như chỉ là một giấc mộng. Người con gái này đột nhiên xông vào cuộc đời tôi, để lại trong tim tôi một vết hằn khó phai, sau đó thì cứ vậy mà rời đi. Cuối cùng, anh trai tôi dìu tôi đứng dậy, anh ấy nhìn tôi rồi nói, anh đã từng nói với em rồi, chỉ là cô ấy đi đến nơi đó thôi. Nếu như em muốn tìm cô ấy, sớm muộn gì có một ngày cũng có thể tìm được cô ấy về. Nơi nào cơ? Anh sẽ nói cho em biết sao? Có phải anh sẽ nói với em là anh cũng không biết, hay là nói với em anh cũng không biết? Tôi nhìn anh trai, nói, nơi mà Quan Âm Nghìn Tay đến, cũng chính là nơi mà em đến từ đó. Năm đó Quan Âm Nghìn Tay không có cách gì giết được em, nhưng cô ta đã để lại ở đây thứ chắc chắn giết được em, cũng chính là mấy tượng Phật này. Bởi vì cô ta biết sớm muộn gì em cũng đến đây, mà Liễu Thanh Tử đến chỗ này, cũng chính là vì cái này. Có thể là câu nói của tôi đã chọc giận anh trai. Anh ấy nhìn tôi rồi nói với tôi, làm thế nào mà anh biết được? Tôi nhìn anh ấy hỏi. Lời mà anh ấy nói tôi đương nhiên nghe là hiểu, nhưng cái thứ mơ hồ ảo diệu như vậy, anh ấy làm thế nào mà biết được cơ chứ? Đợi đến khi em đến Đạo Ngọc Hoàng, đi vào nơi sâu thẳm trong núi Côn Luân, tự khắc em sẽ hiểu một số thứ, hiểu được tất cả. Bây giờ chúng ta bắt buộc phải đi về phía trước, đi lấy một thứ, đối với em thì đó là một thứ rất quan trọng. Anh trai tôi nói. Nói xong, anh ấy buông cánh tay tôi ra, nói, tốt nhất là em phấn chấn lên, anh không muốn nhiều người bận bịu lâu như vậy, lên kế hoạch lâu như thế, đến cuối cùng thì em lại là một vũng bùn không đỡ nổi bức tường đâu. Anh trai tôi nói xong, anh ấy vác nửa cây đao bị gãy lên, vẫy vẫy tay với nhóm Trần Đông Phương rồi nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục. Bản Tử bước tới, đỡ lấy tôi, anh ấy châm một điếu thuốc đưa cho tôi rồi nói, được rồi Diệp Tử à, anh trai cậu nói chuyện có chút khó nghe, cậu đừng có để trong lòng. Không sao, tôi khẽ gật đầu, sau đó quay đầu lại nhìn nơi mà Liễu Thanh Tử biến mất sau cùng rồi đứng dậy. Đợi tôi nhé, tôi nói với nơi đó, nói xong, tôi quay đầu lại nói với Bản Tử, được rồi, đi thôi. Vòng qua ngôi thần miếu ở đây, ở phía sau thần miếu, thật ra giếng mỏ đào đến đây thì đã dừng lại rồi. Trên bức tường đá vàng ở phía trước, có từng cái lỗ thủng nhỏ, mấy lỗ thủng này chi chi chít chít, cái này nối cái kia, đứng trước nơi này, giống như đứng trước một cái tổ ong vậy. Tôi nghi ngờ bên trong mấy cái lỗ ong này, liệu có phải là sẽ có từng cái nhộng ong hay không? Chuyện này là gì đây? Bản Tử cũng há hốc mồm ra hỏi. Lúc này cho dù tôi có nghĩ thế nào đi nữa, thì cũng rất khó mà nghĩ được cái đám người đến đây sớm nhất rốt cuộc là có suy nghĩ thế nào. Mà trong tình huống đối mặt với một bức tường toàn là vàng ròng, bọn họ không vội khai thác, mà lại đục lỗ trên bức tường này cơ chứ. Mấy cái này rất giống lỗ trộm, chính là kiểu lỗ mà bọn trộm mộ đào ra. Chắc hẳn chúng đã phát hiện ra có thứ gì đó còn quý giá hơn vàng ròng, cho nên ở đây thậm chí có thể nói là không cần vàng ròng, mà ở trên vàng ròng đục ra một cái lỗ để mà lấy mấy thứ đó ra. Nada nói. Sau khi anh ta nói như vậy, chúng tôi lập tức nhìn về phía anh ta. Kết quả thằng cha này bị chúng tôi nhìn thì mặt mày lập tức ửng đỏ. Anh ta xoa xoa đầu nói, tôi chỉ đoán vậy thôi. Ủa, đó là cái gì kia? Lúc này, Nada đột nhiên chỉ tay về phía sau lưng chúng tôi rồi nói, lúc này chúng tôi đều đang đứng xoay mặt về phía bức tường vàng nhìn giống hệt như tổ ong này. Ở sau lưng chúng tôi là bức tường phía sau ngôi chùa được xây bằng vàng ròng kia. Bởi vì chúng tôi gấp gáp muốn có thứ ở phía trước, cộng với việc cái tổ ong này quá là thu hút ánh nhìn, cho nên chúng tôi đều không hề chú ý đến trên bức tường phía sau, vậy mà còn có một thứ nữa. Tôi quay đầu lại nhìn, phát hiện trên bức tường này là một con mắt màu vàng. Cũng có nghĩa là bức tường phía sau này, trên bức tường bao được tạo thành từ vàng ròng này, có vẽ một con mắt màu vàng. Chúng tôi quay đầu lại nhìn một cái, lúc nhìn thấy con mắt này, tôi nhìn sang bọn họ, phát hiện vẻ mặt bọn họ ai ai cũng lập tức trở nên không được tự nhiên. Chỉ dựa vào điểm này, tôi liền biết ngay không chỉ có một mình tôi có cảm giác đó. đó là một cảm giác nổi da gà khắp người. Giống như là có một đôi mắt ở phía sau bạn, nhìn chằm chằm vào bạn, khiến bạn luôn cảm thấy sau lưng mình có người, nhưng lúc bạn quay đầu lại nhìn, thì phát hiện chẳng có gì cả. Đây là thứ gì đây? Mắt hả? Là đang nhìn về phía trước hả? Bàn tử hỏi. Bàn tử vừa nói vừa bước qua đó, anh ấy sờ thử lên trên bức tường, rồi quay đầu lại nói, đâu có gì đâu à. Lúc này anh trai tôi cũng bước tới, anh ấy học theo bộ dạng của bàn tử, sờ lên con mắt này. Chúng tôi cũng đều cảm thấy tò mò, tại sao lại vẽ ra một con mắt như vậy ngay tại đây, cho nên đều bước qua đó xem. Lúc đang bước qua đó thật, tôi phát hiện động tác mà anh trai tôi sờ lên bức tường này rất kỳ lạ. Anh ấy sờ một cách rất dịu dàng, rất tỉ mỉ, giống như đang vuốt ve gương mặt của người yêu vậy, không muốn bỏ sót một chỗ nào. Anh ấy cứ vuốt ve như vậy, lại vừa di chuyển bước chân. Cuối cùng, cả người anh trai tôi đứng yên tại chỗ đồng tử của con mắt này. Đột nhiên anh ấy mở to mắt ra, sau đó quay đầu lại nhìn bức tường đầy lỗ ong bằng vàng ở phía sau. Cậu làm gì thế? Bàn tử hỏi. Anh ấy vừa nói xong, anh trai tôi liền đưa tay chặn bàn tử lại. Anh ấy nói, đừng lên tiếng. Nói xong, anh trai tôi đột nhiên ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, anh ấy chắp hai tay lại. Động tác này chính là tư thế tay tiêu biểu của Phật giáo. Bàn tử nhìn thấy cảnh tượng này, cười rồi nói, tôi nói cậu không phải đó chứ, chỉ sờ một cái như vậy thôi mà đã quy y cửa Phật rồi à. Anh trai tôi cứ nhìn chân chân như vậy. Sau khi nhìn một hồi, anh ấy đột nhiên đứng dậy, nhấc đao lên, bắt đầu chém về phía bức tường này. Đao của anh trai tôi tuy là đã gãy, nhưng vẫn vô cùng sắc bén. Hơn nữa vàng ròng thì lại mềm. Sau khi anh trai tôi chém mấy nhát đao, bởi vì mấy nhát đao của anh ấy đều chém cùng lên một vị trí, cũng chính là vị trí ngay con ngươi của con mắt đó, cho nên con ngươi bị anh ấy chém vỡ ra. Cũng ngay vào lúc này, một mùi cực kỳ hôi thối xông vào mũi chúng tôi. Đây là một cái mùi rất khó diễn tả bằng lời, gần như có thể nói là muốn xông người ta đến phát nôn. Cái quái gì vậy? Bàn tử hỏi. Ngay vào lúc bàn tử vừa nói xong câu nói này, hình như anh ấy ngay lập tức nghĩ ra gì đó. Anh ấy lập tức chạy đến ôm lấy anh trai tôi rồi hét lên, tôn trọng mưu cậu làm như vậy là không phải nha. Con mắt tiên tri cậu tự mình xem rồi, nên không cho tụi tôi xem hả? Cũng vào lúc này, anh trai tôi chém vỡ đồng tử đó, một dòng máu đỏ thấm đến đen xì chảy ra. Lúc này thì cái mùi hôi thối đó gần như đã đạt đến cực điểm. Đây là một cái mùi thối khiến bạn cay cả mắt, tôi còn chịu không nổi mà nôn khan. Bàn tử không có cách gì kéo anh trai tôi ra. Anh ấy nhanh chóng ngồi xuống, cũng học theo tư thế chắp hai tay của anh trai tôi ban nãy. Rồi đám người Trần Đông Phương cũng vội vàng chạy tới học mà làm theo. Tuy tôi không hiểu mô tê gì, nhưng cũng cảm thấy nên chạy qua đó rồi học theo dáng vẻ mà ngồi xuống đó luôn. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy có một người toàn thân mặc áo giáp màu vàng, hai tay hai chân của ông ấy bị những sợi dây xích lớn màu đen trói chặt, cứ như vậy mà bị nhốt ở đây. Tôi chỉ nhìn thấy được cảnh này, tôi ngồi xuống đây, giống như là có thể nhìn xuyên qua cả bức tường bằng vàng ròng này vậy. Cũng ngay vào lúc này, bàn tử la lớn, tôn trọng mưu, rốt cuộc là cậu đã nhìn thấy cái gì? Sợ chúng tôi biết đến như vậy à? Cậu đúng là một tên khốn nạn, còn có thể đùa giỡn một cách khoái trá sao? Lúc này, tôi đã chẳng nhìn thấy được gì nữa cả. Trước mặt toàn là bức tường màu vàng chi chít lỗ như là tổ ong. Còn lúc này, anh trai tôi cất đao xuống. Anh ấy cứ khăng khăng chém vỡ cái con người đó. Ở bên trong, chảy ra không ít máu có mùi cực kỳ hôi thối. Ở bên trong dòng máu, tôi nhìn thấy có từng cái tròng mắt. Đó là tròng mắt của người. Vốn dĩ tôi đã nhịn không muốn nôn. Nhưng lúc nhìn thấy mấy cái tròng mắt trắng nhách đó thì cuối cùng tôi không chịu nổi nữa. Tôi chạy sang một bên bắt đầu nôn. Tôi nôn rồi. Mấy người bọn họ cũng chịu không nổi, bàn tử cũng nôn khan từng trận. Anh ấy vừa nôn khan vừa lẩm bẩm chửi anh trai tôi. Nhưng lần này, anh trai tôi cứ đứng như vậy trước bức tường màu vàng kia. Không trả lời, cũng không tức giận. Đừng nói gì cả, mau chóng rời khỏi chỗ này ngay, chịu hết nổi rồi. Cái mùi thối này đúng thật là còn đáng sợ hơn khí độc nữa. Trần Đông Phương nói. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 294. Không đi con đường bình thường. Đi kiểu gì? Nhiều lỗ như vậy, chúng ta chui vào cái nào đây? Bàn tử nói. Lúc nói câu nói này, bàn tử trừng mắt với anh trai tôi. Ý của bàn tử đó là, bảo anh trai tôi chỉ dẫn mọi người nên đi cái nào. Đi vào lỗ này, anh trai tôi chỉ tay vào một cái hang trong số đó rồi nói với chúng tôi. Nói xong, anh ấy liền chui ngay vào trong đó. Cái hang này cũng không phải là nhỏ, đương nhiên cũng không được xem là quá lớn. Đây cũng là lý do mà Nada nói nó có hơi giống mấy cái lỗ trộm bởi vì giống như nó chỉ có thể vừa khít cho một người chui lọt. Trần Đông Phương với Lý Thanh cũng theo anh trai tôi chui vào đó. Tiểu Thất nhìn Bàn Tử rồi nói, chúng ta cũng chui vào hả? Bàn Tử gật đầu rồi nói, mọi người vào trước đi, tôi với Diệp Tử bọc hậu phía sau. Tiểu Thất khẽ gật đầu, cùng với Thu Ly, hai người họ cũng chui vào bên trong cái hang đó. Lúc này Bàn Tử vô cùng buồn bã quay đầu lại nhìn con mắt đã bị anh trai tôi chém vỡ, rồi nói với tôi, Diệp Tử, cậu đi vào đi. Con mắt tiên tri là gì? Lúc nãy anh trai tôi làm vậy là sao? Tôi hỏi Bàn Tử, lúc này, thứ tôi muốn biết nhất chính là cái này. Ây, cũng tại bản gia tôi ngốc quá, thật ra đó chính là một pháp môn của mật tông Tây Tạng, bản gia tôi sớm phải nghĩ đến cái này chứ. Mấy lạt ma của Tây Tạng thật ra vô cùng kỳ lạ, một mặt họ rất thành kính với thần Phật, nhưng lại khác với Phật giáo trong nước. Thứ mà Phật giáo trong nước tu là kinh Phật, cũng có nghĩa là tu vi của những hòa thượng đó hoàn toàn là nhờ vào được thần ban tặng. Nhưng mật tông Tây Tạng thì khác, họ tin vào Phật nhưng cũng đồng thời dựa vào sức mạnh thân thể hơn, cho nên đa phần các hòa thượng mật tông có thân thủ không tệ, thay vì nói là họ tu Phật, chi bằng nói họ đang tu thân mình. Có nhiều lúc, thứ mà họ sùng bái hơn đó là sức mạnh vốn có của con người. Tôi từng đọc được trong một quyển sách rằng kiểu pháp thuật này của mật tông Tây Tạng, đó là thu thập mắt của 99 người, tập hợp lại thành một con mắt, do cao tăng thi triển phép quan khán, thì có thể nhìn thấy được tất cả mọi thứ mà cậu muốn thấy, ví dụ như tương lai, ví dụ như ở nơi xa. Bàn Tử nói. Nói xong, anh ấy đẩy tôi một cái rồi nói, đừng lề mề nữa, cậu vào đi, vào xong thì bàn ra tôi từ từ theo cậu vào sau. Tôi gật đầu, lúc chui vào thì họ đã chui đến giữa cái hang này rồi. Bởi vì tôi có dáng người nhỏ con, cho nên có thể di chuyển vô cùng linh hoạt trong cái hang này. Nhưng Bàn Tử thì không giống vậy, anh ấy quá mập, cho nên đi vô cùng khó khăn. Nhưng Bàn Tử vẫn vừa trèo vừa nói, nếu như tôi đoán không nhầm, thì mấy cái hang này đều là được đục ra dưới sự chỉ đạo của một cao tăng. Cao tăng đó thông qua phép thuật con mắt tiên tri này, có thể nhìn thấy được thứ ở bên trong bức tường vàng. Dưới sự chỉ huy của cao tăng đó, các công nhân mới đục ra những cái hang này trên bức tường vàng, đảo cái thứ ở bên trong khối vàng ra. Nada nói không sai, có lẽ trong mắt cao tăng, cái thứ đó còn đáng tiền hơn nhiều so với vàng ròng nữa. Anh nói xem liệu có phải là xương cốt của Sivu không? Tôi quay đầu lại nhìn Bàn Tử rồi nói. Có thể lắm, cho nên bản gia tôi nói nhé, cái gì mà đào mỏ vàng rồi đào ra chúng yêu ma gì đó, rõ ràng là người dân bản địa ở đây tự tìm đường chết, đào phải thứ không nên đào, rồi lại nổi lòng tham, cho nên mới hại chết tất cả mọi người. Bàn Tử nói. Nhưng tại sao anh trai tôi lại muốn phá hủy nó chứ? Tôi hỏi. Nhưng sau khi hỏi xong thì tôi liền phát hiện hình như mình đã hỏi một câu thừa thãi. Câu hỏi này chắc chắn là Bàn Tử không biết rồi. Quả nhiên, Bàn Tử nói, ai mà biết đâu, có thể là Tôn Trọng Mưu đã nhìn thấy một vài thứ. Cậu ta không muốn để chúng ta nhìn thấy, cho nên mới hủy nó đi. Con người cậu ta đúng là như vậy đó. Bản ra tôi đã quen rồi. Nhưng mà con nói thế nào đi nữa? Không phải là cậu ta thì chúng ta cũng không phát hiện ra được. Hai vẫn là tại tôi. CMN quá là cầu thả sơ suất quá. Bàn Tử nói một cách u sầu. Hai chúng tôi cũng không nói gì nữa, bởi vì đã làm lỡ thời gian ở chỗ cửa hang. Bây giờ chúng tôi cách người đi sau cùng là Tiểu Thất một khoảng cách kha khá rồi. Bàn Tử thì lại trèo một cách khó khăn, cho nên chúng tôi bắt buộc phải nhanh nhanh đuổi theo mới được. Ngay vào lúc này, tôi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tôi hỏi Bàn Tử, Bàn Tử, giả sử nếu như chúng ta chui vào một cái hang khác, chứ không phải là cái hang mà anh trai tôi chỉ, thì sẽ xảy ra chuyện gì? Bàn Tử lập tức ngơ người ra, anh ấy lắc đầu nói, không biết nữa, có thể sẽ gặp phải cái thứ mà mấy người dân ở đây lúc trước đã đào chúng. Câu nói tiếp theo của Bàn Tử khiến tôi hối hận vì đã hỏi anh ấy câu hỏi này, bởi vì anh ấy nói với tôi một cách rất hớn hở, Diệp Tử, có hứng liều một phen không? Bản ra tôi thật sự tò mò lắm luôn á, bây giờ hai đứa mình quay lại đi, chui vào một cái hang khác, dám thử không? Không thể không nói, sau khi Bàn Tử nói như vậy, trong lòng tôi cũng cảm thấy có chút dao động, nhưng tôi vẫn lắc đầu rồi nói, vậy chẳng khác nào đường rộng thênh thang thì không đi, mà cứ chui vào cầu độc mộc chứ. Mặc kệ đi, bản ra tôi chịu hết nổi rồi, rốt cuộc là cái thứ gì mà khiến anh trai cậu lại sợ để chúng ta nhìn thấy như vậy chứ? Không được, cậu không đi thì bản ra tôi đi một mình vậy. Vừa nghe Bàn Tử nói như vậy, tôi vội vàng quay đầu lại nhìn Bàn Tử, phát hiện thằng cha này đã bắt đầu lùi lại rồi, vừa lùi vừa nói với tôi, Diệp Tử, bản gia tôi chưa từng cầu xin cậu chuyện gì cả. Lỡ như, tôi nói là lỡ như nhé, nếu tôi có bị quái vật trong đó giết chết, thì cậu giúp tôi chăm sóc tốt cho thất muội nhé. Tìm một gia đình tốt mà gả em ấy đi, mà tuyệt đối không được để em ấy đến với cái tên Tôn Liên Thành đấy. thằng nhóc đó chẳng ra thể thống gì đâu. Mà cha nhà anh, nói đi là đi thiệt đó hả? Tôi mắng. Nhìn bản ra tôi giống người đang nói đùa lắm sao? Bàn tử nói. Tôi nghiến răng một cái, rồi cũng bắt đầu lùi lại. Chủ yếu là tôi nghe bàn tử nói nên cũng cực kỳ tò mò. Đặc biệt là tôi cũng không yên tâm để bàn tử đi một mình. Cho nên cho dù có bị anh trai tẩn cho một trận thì tôi cũng sẽ làm như vậy. Bàn tử vừa nhìn thấy tôi cũng lùi lại thì liền cười nói. Biết ngay tên nhóc nhà cậu cũng chịu không nổi mà. Ông đây không yên tâm về anh thôi. Ở cái chỗ này, không có ông đây che chở cho anh, thì anh không xong đâu. Tôi cười rồi mắng. Chúng tôi bắt đầu trèo ngược về phía sau. Cũng không biết đến khi nào thì họ mới phát hiện ra là chúng tôi không đuổi theo họ nữa. Nhưng bây giờ tôi thật sự cũng không muốn nghĩ nhiều như vậy. Cái thứ ở bên trong cái hang này, cái gọi là ma quỷ mà người dân trong tòa cổ thành bỏ hoang này mới đầu đào được ở đây thật sự là có sức hấp dẫn quá lớn đối với tôi. Bởi vì hai chúng tôi cũng chưa trèo được bao lâu, cho nên không lâu sau là đã trèo ngược ra ngoài. Sau khi thật sự ra ngoài, nhìn cái hang đó, hai chúng tôi lại có chút do dự. Bản tử đưa cho tôi một điếu thuốc, hai chúng tôi tùy ý chọn lấy một cái cửa hang. Đợi sau khi hút xong điếu thuốc, bản tử dập tắt đầu lọc rồi nói, đi thôi, liều một phen. Không thể nào cứ mãi để tôn trọng mưu sỏ mũi dắt đi được. Nói xong, bản tử nói, cậu đi trước hay là tôi đi trước? Để tôi, anh ở phía trước nếu thật sự mà gặp thứ gì thì chạy không kịp. Hơn nữa người anh to như vậy mà chắn ngay trước mặt tôi. CMN vậy thì ảnh hưởng đến tầm nhìn lắm. Đưa cho tôi mấy lá hoàng phù. Tôi chà chà tay lên quần áo rồi nói, không biết từ lúc nào, hai lòng bàn tay tôi vậy mà lại đổ mồ hôi. Vốn dĩ làm chuyện này là đã đủ kích thích lắm rồi. Hơn nữa còn trong tình huống là chúng tôi còn bỏ qua đường ngay nẻo chính mà anh trai tôi chỉ thì không đi, mà cứ lựa chọn con đường chết, thì càng cảm thấy kích thích rõ ràng hơn. Dùng tiết kiệm chút nhé. Còn nữa, chưa đến lúc bất đắc dĩ thì vẫn không nên dùng cái này đâu. Nơi này rất tà, Quan Âm nghìn tay có thể nhắm vào cậu một lần, thì sẽ có thể nhắm vào cậu lần thứ hai. Bàn tử nói. Tôi gật đầu, xong thì liền chui vào bên trong. Còn về trước mặt có cái gì thì vẫn còn là ẩn số. Tôi với bàn tử cứ nhanh chóng trèo như vậy. Sau khi thật sự chui vào, tôi lại đột nhiên rất nhớ anh trai tôi. Bởi vì tạm thời không nói đến những chuyện khác, ít nhất ở bên cạnh anh trai tôi thì tôi luôn có đủ cảm giác an toàn. Nhưng mà phóng lao thì phải theo lao. Bây giờ tôi cũng chỉ có thể liều mạng trèo về phía trước thôi. Tôi vừa trèo vừa dọi đèn pin. Cái hang này mới đầu thì thẳng tắp, nhưng mà về sau thì có một vài khúc cua. Cũng chính ở ngã rẽ ở phía trước, tôi đột nhiên nhìn thấy một cái xác khô của Lạt Ma. Đầu của ông ấy rất nhỏ, cứ ngồi xếp bằng như vậy ở trên đường. Nhìn từ chỗ tôi thì cứ giống như là chắn đường vậy. Tuy đã gặp không ít những xác khô như vậy, nhưng tôi vẫn không thể nào kiềm chế được việc toàn thân đổ mồ hôi. Cộng với việc bỏ trong hang cũng mệt, nên tôi cứ dọi đèn như vậy, cũng không muốn đi về phía trước nữa. Bản tử ở phía sau giục tôi, nói, cậu làm gì vậy hả? Phía trước có thứ chắn đường, anh tự đi mà xem. Tôi nghiêng người qua để nhường chỗ cho bản tử. Bản tử đưa cho tôi một lá hoàng phù rồi nói, di rời hắn sang một bên đi, bộ cậu ít gặp xác khô lắm sao? Nếu mà có trá thì dán một tấm lên trên trán của hắn. Có được không đó? Lá hoàng phù này của anh, có lúc linh lúc không nha? Tôi nói, tào lao, bản lĩnh của bản già tôi mà cậu còn chưa biết sao? Có mấy lúc không linh, đó là ngoài ý muốn thôi. Bản tử đưa cho tôi rồi nói. Tôi nghiến răng nghiến lợi bắt đầu bò về phía trước. Lúc thật sự bỏ đến bên cạnh cái xác khô này, tôi phát hiện cái xác khô của Lạt Ma này không có chút động tĩnh nào hết. Tôi đẩy ông ấy một chút, ông ấy kịch một tiếng rồi ngã ra trên đất. Chính vì ông ấy ngã ra như vậy, tôi đột nhiên phát hiện, sau lưng ông ấy là màu của vàng. Không chỉ da thịt, mà ngay cả quần áo cũng là vàng ròng. Nhưng mà mặt trước của ông ấy, da rẻ thì có màu đen của xác khô, còn quần áo thì màu đỏ như kiểu của Lạt Ma. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 295, Long Sinh Cửu Tử. Bàn tử, anh xem cái xác khô này đi, sao lại có bộ dạng như thế này này? Tôi nói với bàn tử, thật sự là khi nhìn thấy hình ảnh của cái xác khô này, tôi ngược lại thấy không đáng sợ lắm, bởi vì cái xác khô này giống như mới hoàn thành được một nửa là người, một nửa là vàng. Về điểm này, lại có chút giống với mấy món đồ trang sức vàng khảm ngọc trên thị trường. Tôi vẩy cái xác khô của Lạt Ma này sang cho bàn tử cũng ngỡ ngàng. Nhưng mà sau đó anh ấy lại nói, chẳng lẽ là khảm đá thành vàng? Không lẽ là thật sao? Nói xong, bàn tử lấy một con dao ra, nhưng cơ thể của anh ấy lại không cách gì cử động được, liền đưa con dao qua cho tôi, nói, Diệp tử, cậu mổ một nửa thân trước của cơ thể ông ấy ra đi, bàn ra tôi xem thử. Trời mợ, không phải chứ, tôi không có xuống tay được đâu, tôi nói. Đừng có chậm chạp dề dà nữa, mau làm đi. Bàn tử cho mày nhăn mặt nói, tôi biết bàn tử đây là muốn xác minh cái gì, cho nên tôi cắn răng, gần như là run cầm cập mà cầm con dao cứa vào bên trong cơ thể của cái xác khô này. Cơ thể của cái xác khô này đã cứng lại, chỉ có một lớp da bên ngoài, mà tôi đây cũng không phải là giải phẫu thi thể gì gì đó, chỉ đơn giản là muốn xẻ thi thể của ông ấy ra, cho nên tôi nghiến răng nghiến lợi dùng dao cứa một cách điên cuồng. Chẳng bao lâu sau, bàn tử kêu lên, được rồi, đừng làm nữa, CMN còn làm nữa là không còn hình người mất. Lúc này tôi mới dừng lại, bàn tử nói với tôi, được rồi, tách cơ thể của ông ta ra xem. Lúc này tôi đâu có còn quan tâm là có quen tay hay không quen tay nữa. Đã đến nước này rồi, tôi dắt con dao vào thắt lưng, trực tiếp tách phần ngực của bộ xác khô này ra. Bàn tử lấy đèn pin soi vào bên trong. Cái xác khô này không phải là xác ướp, chỉ đơn giản là phơi khô một cách tự nhiên. Bên trong vẫn có nội tạng. Nhìn từ hướng này thì có thể thấy, tim gan phổi gì đó của ông ấy, một nửa là thịt, còn một nửa khác đã biến thành vàng. Xem ra chúng ta đã đoán đúng rồi, cái thi thể này chính là bị hóa vàng, là hóa thành vàng ròng, chứ không phải là tiến hóa. Mẹ nó! Tôi nói làm sao mà ở chỗ này khắp nơi đều là vàng được, thì ra là có một sức mạnh thần bí, có thể biến tất cả mọi thứ thành vàng. Chẳng lẽ đây chính là thuật biến đá thành vàng trong truyền thuyết sao? Bàn tử nói. Tôi hiểu ý của bàn tử, nếu như nghĩ như vậy, thế thì tất cả vàng ở đây thật ra đều không phải là mỏ vàng, mà là một loại sức mạnh thần bí, biến những khối đá này thành vàng. Cái này có liên quan đến dòng máu màu vàng của cậu, ở bên trong đây chắc chắn là tộc nhân của cậu. Hơn nữa còn là tộc nhân thật sự đỉnh của đỉnh, cũng có thể là Sivu thật đó. Bàn tử nói, liệu có khi nào chúng ta cũng bị hóa vàng không? Chính là bị biến thành vàng, giống như anh nói đó. Tôi hỏi bàn tử, không nhanh như vậy đâu, cái xác khô này ở trong đây không biết đã bao lâu rồi, mà mới biến thành vàng được một nửa. Bàn tử nói, lúc nói đến đây, chân mày của anh ấy đột nhiên còn trao lại dữ hơn nữa. Anh ấy vẫy vẫy tay với tôi rồi nói, Diệp tử, châm cho bản gia tôi một điếu thuốc. Tôi châm một điếu thuốc rồi nhét vào trong miệng anh ấy. Anh ấy rít mấy hơi, cả gương mặt bầu bĩnh của anh ấy bắt đầu tỏ ra mơ màng trong làn khói lượn lờ. Sau khi hút được nửa điếu thuốc, anh ấy nói, cậu có biết tại sao anh trai cậu có bức ép tôi thế nào? Tôi cũng không muốn nói ra mối quan hệ giữa Đạo Ngọc Hoàng và Dương Tùng Quân không? Hừ, tôi hỏi. Rồi cậu có biết vì sao tôi với sư phụ của tôi rời khỏi Đạo Ngọc Hoàng không? Tôi hỏi. Không phải vì chuyện của quỷ đạo, nên Hạ An Hạ Hà chân nhân mới bất mãn với Đạo Ngọc Hoàng sao? Tôi nói. Đó chỉ là một trong số đó thôi. Nguyên nhân thật sự, đó là do bản gia tôi đã đột nhập vào cấm địa của Đạo Ngọc Hoàng. Lão già sư phụ đó vì để bảo vệ cái mạng của bản gia tôi, nên mới bất đắc dĩ mà rời khỏi Đạo Ngọc Hoàng. Bản tử nói. Cấm địa của Đạo Ngọc Hoàng có liên quan với Dương Tùng Quân. Tôi cho mày hỏi, câu nói của bản tử thật ra đã vô tình tiết lộ cho tôi chút tin tức. Diệt tử, bản gia tôi coi cậu là anh em thân thiết, cho nên mới nói mấy câu ở đây cho cậu nghe. Anh trai cậu nói không sai, bản gia tôi ở Đạo Ngọc Hoàng không phải là vô danh tiểu tốt gì đâu. Thực ra, tôi cũng là một trong số các đệ tử xuất chúng. Bản gia tôi hoàn toàn xứng danh là người đứng đầu. Năm đó lúc tôi ở Đạo Ngọc Hoàng, người ta gọi tôi là Ngọc Diện Tiểu Phi Long. Bản tử nói, anh Á hả? Ngọc Diện Thiên Bồng Nguyên Soái thì có. Tôi đùa. Khốn kiếp, tôi không có đùa với cậu đâu nhé. Bàn tử phun điếu thuốc ra rồi nói. Sau đó, bàn tử kể hết cho tôi nghe một lượt những chuyện mà từ trước đến nay anh ấy không muốn nhắc đến với tôi. Mới đầu thì tôi không hiểu tại sao anh ấy lại chọn kể cho tôi nghe mấy chuyện này vào thời điểm này. Mãi cho đến khi anh ấy nói xong thì tôi mới biết được nguyên nhân. Theo như bàn tử kể, Đạo Ngọc Hoàng là môn phái hoàn chỉnh nhất còn tồn tại, cũng là môn phái học theo truyền thống của tông môn cổ xưa. Tất cả những điều này đều có mối liên quan nhất định tới việc Đạo Ngọc Hoàng ở ẩn tách biệt với thế giới. Cũng có nghĩa là, bước vào Đạo Ngọc Hoàng, bạn sẽ phát hiện ra rằng thật ra bạn sống ở thời cổ đại, trong một tông môn cổ xưa với các môn quy nghiêm ngặt. Bên trong núi và bên ngoài núi là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Môn phái này ngoại trừ môn quy nghiêm ngặt ra, còn rất khắt khe với các đệ tử. Cứ cách mỗi 5 năm một lần, Đạo Ngọc Hoàng sẽ lựa chọn một nhóm đệ tử mới để thăng cấp, số lượng không nhiều. 30 người, 30 người này trong vòng 5 năm sẽ tu luyện các thuật của tông môn trong Đạo Ngọc Hoàng. 5 năm sau sẽ có một kỳ xét duyệt nghiêm ngặt. 30 người này, chỉ có thể có 3 người được giữ lại, còn số còn lại sẽ bị trục xuất ra khỏi sơn môn. Những người bị trục xuất ra khỏi sơn môn này đa phần đều trở thành những đại sư về dịch số hoặc thầy phong thủy vô cùng có tiếng tăm trong dân gian, bởi vì bản thân những người này là những người có tài năng thiên bẩm, lại còn học được bí thuật của đạo Ngọc Hoàng, cho nên dù có bị trục xuất, trong dân gian đương nhiên cũng sẽ có không ít thành tựu. 5 năm giữ lại 3 người, 50 năm mới tập hợp đủ 30 người. Đến hạn 50 năm này, trong 30 người này lại tiến hành một đợt sàng lọc nữa, chọn lựa ra một người, đi theo trưởng lão để tu hành. Mã Bàn Tử chính là người trẻ tuổi nhất trong lịch sử được lựa chọn cuối cùng trong 50 năm nay, đi theo trưởng lão của đạo Ngọc Hoàng là Hạ An Hạ để tu hành. Người thật sự đến đạo Ngọc Hoàng, mới đầu khi bước vào đạo Ngọc Hoàng có thể là vì tiền đồ, có thể là vì công pháp, nhưng sau khi vào đạo Ngọc Hoàng rồi, dần dần bạn sẽ chỉ có một mục đích, đó chính là tu tiên, tu thành thần tiên, là cái kiểu phi thăng thành tiên đó. Bởi vì đạo Ngọc Hoàng nói với các đệ tử rằng, khi tu luyện đến một cảnh giới nhất định là có thể thành tiên, hơn nữa đạo Ngọc Hoàng cũng đã có người thật sự thành tiên rồi. Nói thật, đạo Ngọc Hoàng có một danh sách là tiên nhân bảng, trong danh sách có tên các tiên nhân tu luyện thành tiên của đạo Ngọc Hoàng, trong đó người gần đây nhất chính là trưởng môn nhân đời trước cách đây 100 năm. Không có một đệ tử nào cho rằng đạo Ngọc Hoàng nói dối. Con người Bàn Tử này thì đúng là có thể dám liều thật. Đạo Ngọc Hoàng có một cấm địa, bên trong cấm địa đó chỉ có một mình trưởng môn nhân là có thể vào. Phía trước cấm địa có một hồ nước, tương truyền bên trong hồ nước này có một con quái vật Bích Thủy Kim Tinh, chính là con vật cưỡi của Ngưu Ma Vương trong Tây Du Ký. Con quái vật Bích Thủy Kim Tinh này canh giữ cổng vào của cấm địa. Kết quả cái thằng cha Bàn Tử này đã dùng một cách để đi vào bên trong cấm địa đó, cụ thể là cách gì thì cho dù tôi có truy hỏi thế nào Bàn Tử cũng không nói. Sau khi vào bên trong cấm địa, anh ấy phát hiện ra tất cả những gì thành tiên mà đạo Ngọc Hoàng nói thật ra đều là lừa bịp. Mấy người có tên trong danh sách tiên nhân bảng của đạo Ngọc Hoàng không hề có một người nào bay lên trời cả. Bàn Tử phát hiện ra thi thể của họ ở bên trong cấm địa, cũng có nghĩa là thi thể của các trưởng môn nhân đời trước đều ở bên trong cấm địa. Bọn họ chết rồi, đều chết theo kiểu sinh lão bệnh tử y như người bình thường. Thi thể của họ được trưng như trưng các tượng thần vậy đó. Dù sao thì họ cũng là các trưởng giả có tu vi cao thâm, cho nên thi thể sinh động như thật. Lúc bản gia tôi vừa mới bước vào, vừa nhìn thấy có nhiều tổ sư gia đang ngồi ở đó như vậy, dọa cho bản gia tôi sợ đến mất cả hồn. Kết quả họ không hề động đậy chút nào. Sau đó tôi lấy hết can đảm bước tới xem thử, thì mới phát hiện họ đều đã chết rồi. Bàn Tử nói, vốn dĩ tôi còn cho rằng đạo Ngọc Hoàng quả thật là một tông môn bí ẩn cơ, nếu mà nói như vậy, thật ra cũng chỉ là một cây gậy phép ba lừa bảy lọc thôi hả? Tôi nói, vị trí trưng bày thi thể của các tổ sư gia cũng được nghiên cứu đó, nó giống như là một trận pháp. Ở xung quanh trận pháp, tôi nhìn thấy có 9 bức tượng đồng màu vàng, rồng sinh cửu tử không đứa nào giống đứa nào, 9 phương vị, được chia thành Tù Ngưu, Nhai Xế, Bệ Ngạn, Toàn Nghệ, Thao Thiết, Tiêu Đồ, Bí Hí, Ly Vẫn, Tỳ Hưu. Có phải cậu cảm thấy chuyện này cũng rất bình thường không? Nhưng nếu như tôi nói với cậu rằng tượng vàng của 9 đứa con của rồng này là giấy đầu tư mà Dương Tùng Quân gửi đến đạo Ngọc Hoàng, cậu sẽ nghĩ thế nào? Bàn Tử nói, đào ra được từ chỗ này hả? Tôi hỏi Bàn Tử một cách vô cùng kinh ngạc. Rất có khả năng đó. Tôi chỉ có thể nói là rất có khả năng đó. Bàn Tử nói, anh muốn nói gì cơ? Tôi nhìn thấy biểu cảm chần chừ kia của Bàn Tử thì bèn hỏi. Lúc tôi với lão già sư phụ rời khỏi đạo Ngọc Hoàng, tôi nghe sư phụ tôi nói một câu, Cửu Long Trận còn thiếu một thứ. Bàn Tử nói, các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 296, lại thêm một Bàn Tử. Mỗi một lần người khác mà đề cập đến đạo Ngọc Hoàng, là trong lòng tôi luôn có một nghi vấn, đó là trong cả câu chuyện này thì rốt cuộc đạo Ngọc Hoàng đóng một vai trò như thế nào. Từ khi lần đầu tiên nghe thấy cái tên đạo Ngọc Hoàng này cho đến bây giờ, tôi có được rất nhiều phiên bản đáp án từ rất nhiều chuyện. Có lúc đạo Ngọc Hoàng là anh hùng dẫn dắt các nhân sĩ Trung Nguyên chiến đấu lại Quan Âm Nghìn Tay và Quỷ Thợ May là để bảo vệ tôi. Nhưng có lúc đạo Ngọc Hoàng lại muốn giết tôi. Hình như mục đích của đạo Ngọc Hoàng trong toàn bộ chuyện này đến bây giờ vẫn chưa được làm rõ. Bản ra, mấy chuyện mà anh nói tôi nghe không hiểu lắm. Anh là người xuất thân từ đạo Ngọc Hoàng. Anh nói xem, đạo Ngọc Hoàng rốt cuộc được xem là phe chính diện hay phe phản diện? Tôi hỏi Bàn Tử. Bàn Tử cho mày suy nghĩ, ấp úng cả buổi trời rồi nói, về điểm này thì tôi vẫn không thể nói rõ với cậu được. Dù sao thì thời gian tôi ở đạo Ngọc Hoàng cũng không phải là nhiều, nhưng tôi có thể nói với cậu thế này, Tuy đạo Ngọc Hoàng có một số hành vi cũng không được xem là đàng hoàng chính chắn gì, nhưng tuyệt đối không được coi là phe phản diện, bởi vì lão già sư phụ kia của tôi tính cách thì có hơi quái gở một chút, nhưng con người ông ấy thì giống hệt như cái tên của ông ấy vậy. Hạ An Hạ mà, dựa vào cái gì để mà khiến thiên hạ bình an? Nếu như đạo Ngọc Hoàng là tà phái, thế thì ông già đó chắc sẽ không có mối quan hệ gì với đạo Ngọc Hoàng dù chỉ là một chút, thậm chí còn sẽ đối đầu với đạo Ngọc Hoàng. Đây chính là tính cách của lão ấy. Lúc bàn tử nói đến đây thì phẩy phẩy tay với tôi, nói, xém chút nữa là bị cậu gài hàng rồi. Cậu có biết bản gia tôi vừa mới nghĩ đến chuyện gì không? Tôi cảm thấy lão già, sư phụ của tôi nói Cửu Long trận thiếu mất một thứ. Có lẽ chính là cậu. Đạo Ngọc Hoàng biết rõ tầm quan trọng của cậu hơn bất kỳ ai. Nhưng đối với vấn đề của cậu, đạo Ngọc Hoàng dường như rất nhập nhằng. Họ muốn cậu sống, nhưng cũng sợ cậu lớn lên. Nói cách khác, họ cần cậu, nhưng cũng e sợ cậu. Có lẽ họ cũng có mối bận tâm của riêng mình. Nói tới nói lui, vẫn là mờ mờ mịt mịt. Đi thôi, chúng ta nhanh chóng đi về phía trước. Đừng đợi đến khi có chuyện gì xảy ra thật nữa. Lần này anh đừng có mơ mà anh trai tôi đến cứu chúng ta. Tôi nói. Bàn tử gật đầu. Chúng tôi cũng không tiếp tục dây dưa về chủ đề này nữa. Tôi đặt cái xác khô của Lạc Ma lại cho ngay ngắn, rồi chắp tay nói với ông ấy, vị lão tiền bối này, đắc tội rồi, hy vọng người không quở trách. Nói xong, tôi châm một điếu thuốc đặt trước mặt ông ấy rồi nói, tôi không có mang theo nhang, cái thứ này có thể là người không quen, là đồ của thế kỷ 21, là thuốc lá có đầu lọc, người thử xem. Nói xong, tôi đang muốn tiếp tục bò về phía trước, nhưng ngay vào khoảnh khắc tôi vừa mới xoay người đi, nơi khóe mắt của tôi quét lên trên gương mặt của xác khô Lạt Ma này. Trong giây phút đó, hình như tôi nhìn thấy khóe miệng của ông ấy nhếch lên cong cong. Độ cong đó chính là đang cười với tôi. Tôi đột nhiên quay đầu lại, phát hiện đúng là như vậy thật. Không biết từ lúc nào, trên gương mặt của xác khô Lạt Ma này lại họa ra một nụ cười kỳ lạ. Nụ cười này có phần giống với bức tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát bằng vàng ròng kia. Bản tử, cái xác khô này mới đầu có cười như thế này không? Tôi giật mình một cái hỏi bản tử. Không để ý nữa, có thể vậy lắm, bị cậu mổ bụng moi gan, nếu như thật sự có vấn đề thì sớm đã xảy ra rồi, đừng nghĩ nhiều làm gì, đi thôi, bàn tử nói. Tôi lại nhìn cái xác khô Lạt Ma này thêm một cái nữa, phát hiện nụ cười trên mặt ông ấy càng nồng nhiệt hơn, thậm chí trong mắt của ông ấy, lúc này tôi cũng cảm thấy là ông ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi, giống như là đang nhìn một người chết vậy. Tôi vỗ một cái lên trên đầu ông ấy rồi chửi, thắp nhang cho ông mà ông còn lên mặt hả, nhìn cái đếch. Sau khi nói xong, tôi liền bỏ ngay về phía trước, bàn tử đi theo phía sau tôi cũng bắt đầu bỏ như vậy. Chưa bỏ được mấy bước, bàn tử đột nhiên la oai oái lên một câu, bà mợ nó, cái xác khô đó kéo chân của bàn ra tôi rồi. Tôi quay đầu lại nhìn, phát hiện bàn tử đang không ngừng giãy giụa ở đó, nhưng mà thật ra là anh ấy đã chui chật ních cái hang này rồi, cho nên căn bản là không nhúc nhích được thân mình. Cuối cùng bàn tử phát cáu, trực tiếp duỗi chân ra một cái, hất cái xác khô của Lạt Ma đó văng ra. Không sao chứ? Tôi hỏi. Không sao, cậu nói chứ cái thứ này cũng thiếu đòn. Cậu đối xử với ông ta như vậy ông ta đã không cảm động, kết quả là còn ức hiếp bản gia. Đây là đang coi bản gia ta như quả hồng mềm mà bắt nạt sao? Bản tử nói. Anh đừng quên, ở cái chỗ này, tôi đây mới là thần nhé. Tôi nói. Nói xong, tôi bèn bỏ lên trước. Chưa bỏ được bao lâu, tôi nhìn thấy phía trước mặt có ánh sáng. Điều quan trọng nhất đó là tôi còn nghe thấy có tiếng nói chuyện nữa. Xem ra trên con đường này cũng không có gì nguy hiểm hay sao á ta. Anh trai tôi lựa chọn con đường kia để chui ra, có lẽ chính là để tỏ ra bí ẩn thôi. Tôi đang còn tính mở miệng ra nói với anh trai tôi rằng tôi đang ở đây này. Kết quả ngay vào lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy ở cuối con đường phía trước, có giọng nói của bàn tử vọng đến. Tôi lập tức ngỡ ngàng, tôi quay đầu lại nhìn một cái, bàn tử đang còn ở phía sau tôi mà. Còn đang mồ hôi đầy đầu mà bỏ theo. Anh ấy thấy tôi không chuyển động nữa, còn hối thúc tôi, cậu ngờ ra đó làm gì vậy, bỏ lên trên đi chứ. Da đầu tôi lập tức tê dần, mồ hôi lạnh men theo lỗ chân lông của tôi điên cuồng túa ra ngoài. CMN bản tử ở phía sau lưng tôi, vậy tiếng nói chuyện ở phía trước lại là ai nữa vậy? Tôi có hơi mệt, nghỉ một chút, làm điếu thuốc đã. Tôi giả vờ làm như không có chuyện gì rồi nói. Hút cách đếch, nhanh nhanh lên đi, không khí ở trong này không lưu thông. Khắp nơi toàn là mùi thuốc lá không à? Bản tử nói. Tôi vứt cho anh ấy một điếu thuốc rồi mắng. Anh để tôi hút thuốc thụ động còn không ít hả? Chửi chửi cái gì? RSHUINNPHR Second hand smoke, hút thuốc thụ động hoặc hít khói thuốc thụ động là hình thức hít khói thuốc từ không khí, mà không trực tiếp hút thuốc lá hoặc thuốc lào và cũng bị tác hại gián tiếp dẫn đến những nguy cơ về bệnh như ung thư phổi. Nói xong, tôi áp đầu đến gần bức tường bằng vàng, bởi vì nếu như vậy, tôi có thể nghe được âm thanh truyền đến từ phía đối diện rõ hơn một chút. Tôi giả vờ như đang rất mệt rồi nhắm mắt lại, thật ra là đang nghe xem tiếng nói chuyện ở bên kia. Ở bên kia hình như là anh trai tôi, Trần Đông Phương với bàn tử đang còn tranh cãi. Nội dung cuộc tranh cãi chính là tôi đã đi đâu mất. Sau đó tôi liền nghe thấy bàn tử ở bên đó nói là mấy người đừng có nhìn tôi như vậy, bản gia tôi làm sao mà biết được. Tôi cứ luôn cho rằng cậu ấy bỏ phía trước mặt tôi cơ mà, ai rẻ đến đây thì không thấy người đâu nữa. Liệu có khi nào trong cái động này có cơ quan gì đó, nên Diệp Tử bị rơi xuống đó rồi không? Không thể nào, nếu như là cơ quan, tại sao chỉ có một mình Diệp Tử bị rơi xuống chứ? Hơn nữa cậu còn không phát hiện ra. Trần Đông Phương truy hỏi. Dù sao thì bản gia tôi cũng không biết, vậy bây giờ phải làm sao? Chúng ta đi tìm Diệp Tử hả? Bàn tử ở phía bên kia nói. Sau đó, tôi đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân ở bên phía đối diện. Bọn họ hình như là chia nhau ra để đi tìm tôi. Mà lúc này, tôi nhìn bàn tử một cái, phát hiện gương mặt bàn tử lúc này biến thành màu đen. Trên mặt anh ấy nở một nụ cười. Đây là một gương mặt cười rất lạ lẫm. Tôi lập tức nổi da gà da vịt khắp cả người. Nhưng tôi vẫn giả vờ làm như không biết gì cả. Nhấc chân muốn đá bàn tử một cái rồi mắng. CMN anh nhìn ông đây như vậy làm gì hả? Nhát mà. Bàn tử lại vươn tay ra, lập tức túm lấy chân tôi. Trên mặt anh ấy vẫn nở một nụ cười như vậy. Anh ấy nhìn tôi rồi nói, người đã nghe hết rồi có đúng không? Vốn dĩ tôi còn có một chút ảo tưởng, đó là tiếng nói chuyện ở phía trước mặt tôi mới là ảo giác của tôi. Kết quả câu nói này của bàn tử chắc chắn là đang nói cho tôi biết rằng hắn ta cũng đã nghe thấy tiếng nói này. Hơn nữa hắn ta cũng đã thừa nhận hắn không phải là bàn tử. Tôi hoảng loạn muốn rút chân về, kết quả bàn tử lại kéo chân tôi, kéo một cách rất chặt, cái chân còn lại của tôi đạp lên trên đầu hắn, nhưng hắn cứ không hề thả chân tôi ra. Tôi chửi hắn, CMN rốt cuộc mày là cái thứ gì? Bàn tử cười với tôi, cũng không nói gì, một chân của tôi đạp lên trên mặt hắn, kết quả cú đá này, tôi vậy mà lại đá rớt đầu của bàn tử xuống, cái đầu đó rớt xuống lăn lông lốc sang một bên nhưng vẫn nở nụ cười đó nhìn tôi rồi nói, người đoán xem ta là ai? Sau đó thì gương mặt đó đột nhiên thay đổi, biến thành dáng vẻ của cái xác khô lạt ma kia. Lúc này tôi mới thật sự phát hoảng, tôi đang suy nghĩ xem tôi đã mắc bẫy từ khi nào. Bàn tử đi theo anh trai tôi trong cái động bên kia không hề vòng ra ngoài. Anh ấy cũng không biết tôi ra ngoài lúc nào. Dựa theo thể hình của bàn tử, cho dù tôi có muốn lui ra, thì không thể nào vòng qua người anh ấy được. Vậy thì chỉ có một khả năng, lúc mấy người nhóm anh trai tôi chui qua bên trong cái hang đó, thì có một ngách rẽ. Bên trong cái ngách rẽ đó thì bàn tử ở phía sau lưng tôi đã bị đánh cháo, trở thành bàn tử có bộ dạng này. Sau đó dụ dỗ tôi chui ra ngoài từ một ngách rẽ khác, rồi tiếp theo là dẫn tôi tới chỗ này. Lúc tôi đang còn suy nghĩ về chuyện này, một bàn tay của bàn tử tóm lấy chân của tôi, còn một tay khác thì tự nhấc cái đầu của mình lên rồi gắn vào trên cổ nó. Trên mặt hắn vẫn nở nụ cười ác độc như thế cười với tôi rồi nói, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi gặp được hắn dễ như vậy sao? Ngươi chắc chắn phải chết ở nơi này. Các bạn vừa nghe xong từ chương 287 đến chương 296 của bộ truyện Người Vớt Xác. Hãy tiếp tục đón nghe những chương tiếp theo tại kênh Cá Mặn Rất Mặn nhé.